Ngọa Long Sơn các ngươi thật không biết xấu hổ. Ngươi nói cái gì? Quý Hàn tức giận nhìn Diệp Hạo quát. Diệp Hạo vung tay lên giam cầm bốn phía xung quanh Quý Hàn biến mất. Bây giờ lập tức phát truyền Tấn Ngọc Phù về Ngọa Long Sơn, cứ nói Diệp Hạo ta ở chỗ này chờ câu trả lời của các ngươi. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn Quý Hàn, nói. Diệp Hạo. Quý Hàn giật mình lặp lại cái tên này. Hắn sao có thể không biết chứ? Vị này không dễ trêu chọc a, vả lại bối cảnh cũng không đơn giản. Có vấn đề gì sao? Quý Hàn nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái rồi khắc vẽ một đạo truyền Tấn Ngọc Phù, nói rõ việc phát sinh ở đây vào đó. Lúc Quý Hàn khắc truyền Tấn Ngọc Phù, một thần hồn phân thân của Diệp Hạo phá vỡ đại bình chướng đi về phía Viêm Hoàng Tông. Ngọa Long Sơn cũng không phải thế lực thông thường. Trong đó có bán thần cường giả tọa trấn. Bởi vậy Diệp Hạo cảm thấy nên thông báo cho cô độc một tiếng. Hiện tại, chiến lực cô độc cũng đã tiếp cận đệ nhị cảnh đỉnh phong, nếu vận dụng cấm thuật nói không chừng có thể giết chết đệ tam cảnh. Diệp Hạo. Diệp Hạo lại xuất hiện. Lần này có trò hay xem rồi. Ta giờ vẫn còn nhớ rõ việc Diệp Hạo thống lĩnh nhân tộc Diệt Thiên Kiếm Tông đây. Không biết Diệp Hạo có lại thống lĩnh nhân tộc Diệt Ngọa Long Sơn không? Ngọa Long Sơn hiện tại vơ vét tiên thạch khắp nơi, khiến các đại thế lực khổ không nói nổi. Ta nghe nói trước đây Ngọa Long Sơn từng va chạm với Phượng Minh Cốc. Không biết Phượng Minh Cốc có đến đây không? Người có tên, cây có bóng. Diệp Hạo năm đó ở Lục Trọng Thiên huyên náo động tỉnh quá lớn. Muốn không biết hắn cũng khó. Mà tin tức Diệp Hạo cùng Ngọa Long Sơn phát sinh tranh chấp đã truyền đến tai các đại thế lực. Trảm Ma Tông. Tông chủ Trảm Ma Tông Long Quang Diệu nghe được tin tức thì thông báo Trảm Ma Lão Tổ. Lão Tổ, Diệp công tử bị Ngọa Long Sơn khi dễ. Cái gì? Trảm Ma nghe được tin tức này, trừng lớn hai mắt quát. Đệ nhất quân đoàn đâu? Đệ nhất quân đoàn đang tập kết. Lập tức tổ chức hội nghị tông môn. Trảm Ma nói xong nhanh chóng ra khỏi thư phòng. Theo âm thanh triệu tập vang lên, cao tầng lục đục đi đến nghị sự điện. Vừa rồi nhận được tin tức, Diệp công tử bị Ngọa Long Sơn khi dễ. Lúc Trảm Ma nói câu này, trong mắt bừng bừng sát khí. Ngọa Long Sơn. Gan của Ngọa Long Sơn thật lớn. Mẹ nó, Ngọa Long Sơn khi dễ phía sau Diệp công tử không có người sao? Chơi chết húng. Trảm Ma Tông không đi theo Diệp Hạo. Nhưng Diệp Hạo từng cứu qua bọn họ. Bởi vậy bây giờ nghe được Diệp Hạo bị khi dễ, Trảm Ma Tông trên dưới đều phẫn nộ. Đại quân Trảm Ma Tông khí thể bừng bừng tiến về Tiêu Giao Thành. Cổ Tượng Tông. Diệu Âm Các. Phượng Minh Cốc. Triết Long vẫn duy trì phong độ trước đó, ánh mắt nhìn kẻ khác không đáng một xu. Nhưng cục diện hiện tại lại khuy ếch trương đều do một tay hắn cầm đao hoàn thành, mà nói đoán chừng sẽ không nghĩ đến sẽ như hiện tại. Diệp Hạo, người cảm thấy Ngọa Long Sơn ta dễ khi dễ. Triết Long lạnh lùng nhìn Diệp Hạo. Đúng vậy, ta cảm thấy Ngọa Long Sơn các ngươi rất dễ khi dễ. Khiến Triết Long không ngờ đến là Diệp Hạo lại thừa nhận. Điều này khiến Triết Long trong lúc nhất thời không biết phản bác như thế nào. Diệp công tử. Đúng lúc này, Trảm Ma xuất lĩnh 3 vạn đại quân tinh nhuệ xuất hiện tại Tiêu Giao Thành. Diệp công tử. Các chủ Diệu Âm các xuất lĩnh 3 vạn đại quân tinh nhuệ cũng xuất hiện tại đây. Diệp công tử. Tiếu gia gia chủ Tiếu Vũ Hàm xuất lĩnh 3 vạn đại quân tinh nhuệ cũng vội vàng chạy đến. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, xung quanh Tiêu Giao Thành hội tụ 100 vạn đại quân tinh nhuệ. Diệp công tử, Lục Trọng Thiên còn chưa tới phiên Ngọa Long Sơn một tay che trời. Lúc này cốc chủ Phượng Minh Cốc dẫn theo Cơ Tiên Nhi xuất hiện giữa không trung. Cơ Tiên Nhi hướng về Diệp Hạo yêu kiều cười nói. Diệp Hạo, ta thật hy vọng kề vai sát cánh chiến đấu cùng ngươi a. Cơ Tiên Nhi vẫn xinh đẹp như vậy, lúc cười giống như gió xuân phản phất, làm cho người ta có cảm giác hưởng thụ. Sắc mặt Triết Long trở nên ngưng trọng. Những thế lực này đủ để hủy diệt Ngọa Long Sơn bọn họ. Diệp công tử, đại nguyên ta đã sớm nhìn Ngọa Long Sơn không vừa mắt, nếu người cố ý muốn chinh phạt, đại nguyên nguyện ý làm đội quân tiên phong. Thanh âm bát trưởng lão Thạch Trường Minh vang dội toàn bộ Tiêu Giao Thành. Đại nguyên. Một danh từ cấm kỵ a, nếu như trước đó nói tu sĩ Lục Trọng Thiên không hiểu rõ đại nguyên bao nhiêu, nhưng khi từng cường giả bán thần lần lượt tiến về đại nguyên thì thực lực đại nguyên càng lúc càng hiện rõ. Đệ tam cảnh có 2 tôn. Thế lực nào có thể so sánh? Diệp Hạo, ngươi muốn làm gì? Triết Long mặt âm trầm hỏi. Câu này ta nên hỏi ngươi mới đúng. Diệp Hạo nói đến đây, chỉ Trần Thăng. Túy Tiên Lâu đắc tội Ngọa Long Sơn các ngươi, khiến các ngươi xuống tay một cách ti tiện như vậy. Ta không hiểu ngươi nói gì. Có làm hay không, mọi người đều không phải đồ đần. Diệp Hạo cười lạnh nói. Làm sao, Ngọa Long Sơn các ngươi dám làm không dám nhận. Đây chính là mắng người. hình tượng Triết Long ồn tồn lễ độ không còn. Người nói cái gì? Nhìn thân sắc dữ tợn trên mặt Triết Long, Diệp Hạo thản nhiên nói. Ngọa Long Sơn các ngươi muốn khuếch trương có thể, các ngươi hướng ma tộc cùng yêu tộc mà khuếch trương, hạ độc thủ với người mình, có cần mặt mũi không? Triết Long nắm chặt nắm đấm. Diệp Hạo, người biết mình đang nói gì không? Uy hiếp ta. Diệp Hạo cười nhạo một tiếng nói. Ngươi cũng phải có bản lãnh này. Diệp Hạo, có gan chúng ta một chọi một. Triết Long nói câu này, trong mắt tràn đầy sát ý không thể đè nén được. Triết Long là ai? Thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của Ngọa Long Sơn. Tương lai có thể đặt chân đến đệ tam cảnh. Lúc nào bị nhục nhã như vậy? Diệp Hạo lườm Triết Long một cái nói. Ngươi không được. Diệp Hạo, ngươi sợ sao? Triết Long quát. Diệp Hạo hơi lắc đầu. Ngươi đến bây giờ còn chưa ý thức được chênh lệch giữa chúng ta. Triết Long còn đang định nói gì đó bỗng một đạo thân ảnh xuất hiện bên người hắn. Thân ảnh này đè Triết Long xuống, khẽ thở dài một hơi. Triết Long, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đại trưởng lão. Triết Long nghi ngờ nhìn Hoa Vô Miên. Tu vi hiện tại của hắn là Tiên Vương cửu chuyển. Hoa Vô Miên nói ra câu này cũng thổn thức một trận. Diệp Hạo ở Thất Trọng Thiên nháo ra động tĩnh lớn như vậy, tình báo Ngọa Long Sơn làm sao không biết. Nhưng Hoa Vô Miên lại cảm thấy khả năng không lớn. Tu vi Diệp Hạo làm sao có thể tăng lên đến cấp bậc này? Không thể nào. Nhưng hiện tại nhìn thấy tu vi Diệp Hạo, trong nháy mắt Hoa Vô Miên đã ý thức được tình báo chính xác. Câu nói Hoa Vô Miên vừa rơi xuống, Triết Long hoàn toàn kinh trụ. Tiên Vương cửu chuyển. Ngươi đang đùa ta, Triển Long tự nhận tạo hóa bản thân trong đồng giai vô địch cũng không sai biệt lắm. Nhưng dù vậy tu vi hắn cũng chỉ mới đến Tiên Vương ngũ chuyển. Diệp Hạo sao lại có thể đặt chân đến Tiên Vương cửu chuyển? Chẳng lẽ hắn không cần tích lũy? Tu sĩ toàn trường cũng vì đó mà xôn xao. Tiên Vương cửu chuyển. Trước đó Diệp công tử không phải tiên tôn sao? Đúng vậy. Tốc độ tăng lên thế này quá bất hợp lý rồi. Đừng quên Diệp công tử là yêu nghiệt đó. Triểu Long cũng là yêu nghiệt mà. Nhưng Diệp công tử là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Có đạo lý. Các đại thế lực tiếp viện gấp rút cho Diệp Hạo kinh hỉ không thôi. Lần này bọn họ gấp rút đến tiếp viện cũng tâm thần bất định. Bởi vì lúc này sẽ khiến Ngọa Long Sơn ghi hận. Nhưng hiện tại nhìn thấy thực lực Diệp Hạo cũng không còn lo lắng như trước. Diệp Hạo trưởng thành quá nhanh, lại cho hắn thêm một chút thời gian, không thể nói trước có thể đặt chân đến bán thần cảnh luôn. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt như Diệp Hạo nếu đặt chân đến bán thần, ở bán thần cảnh khẳng định sẽ không phải kẻ yếu. Hiện tại còn muốn chiến không? Diệp Hạo cười híp mắt nhìn Triết Long hỏi. Trong tình huống đồng gian chỉ vài phút thì có thể ngược ngươi. Nghe Triết Long nói như vậy Diệp Hạo cười lên ha hả. Đồng giai vô địch sao? Diệp Hạo tự chém tu vi ba lần mới dám nói ra lời như vậy. Triết Long có tài đức gì dám nói như vậy? Ngươi cười cái gì? Ít ngồi đáy giếng. Ngươi. Triết Long chỉ Diệp Hạo, toàn thân run rẩy. Hắn cảm thấy Diệp Hạo đang nhục nhã mình. Trên thực tế Diệp Hạo nói thật. Đại đạo của Diệp Hạo ngoại trừ dung hợp tinh hoa cửu trọng thiên còn sáp nhập vào tinh hoa của thần quốc cùng tinh hoa chư thiên vạn giới mà thạch tượng truyền thụ. Có thể nói điểm xuất phát của Diệp Hạo đã sớm cao hơn Triết Long rất nhiều. Triết Long làm sao có thể đuổi theo đây? Diệp Hạo, nói ra điều kiện của ngươi đi. Lúc này Hoa Vô Miên mở miệng nói. Những ngày nà, Yên Ngọa Long Sơn làm cái gì chắc ngươi cũng biết rõ. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Ta muốn Ngọa Long Sơn chấm dứt việc chiếm lĩnh địa bàn của nhân tộc, đồng thời bồi thường tổn thất cho các đại thế lực. Được. Hoa Vô Miên trầm mặc một trận rồi đáp ứng. Có thể tưởng tượng ra lần này Ngọa Long Sơn bị tổn thất một khoản tiền vô cùng lớn. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Giao ra Tiên Vương đã thương Trần Điển. Ánh mắt Hoa Vô Miên lóe lên một cái nói. Ngọa Long Sơn chúng ta nguyện ý bồi thường. Ba cây dược vương. Cá này nhiều lắm. Hai gốc dược vương, đây là giới hạn thấp nhất. Được. Lần này, các thế lực đến đây gấp rút tiếp viện. Ngọa Long Sơn các ngươi không được động một nhà nào, càng không được thông qua bất kỳ phương thức nào trả thù. Được. Ngọa Long Sơn sẽ xử lý ba chuyện này. Hoa Vô Miên nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói. Đi thôi. Hoa Vô Miên rời đi. Triết Long nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái cũng rời đi. Lúc này, Diệp Hạo nhìn về phía hơn trăm vạn tu sĩ giữa không trung nói. Diệp Hạo tại đây xin cảm ơn chư vị. Nói đến đây giữa không trung xuất hiện từng đóa đại đạo chi hoa, những đại đạo chi hoa hóa thành từng đạo lưu quang tiến vào thể nội đám tu sĩ, bọn họ ý được điểm này, nguyên một đám vội vàng cảm ngộ ngay tại chỗ. Đại đạo chi hoa đó a, có thể cảm ngộ thần thông pháp môn. Đợi đến lúc tu sĩ giữa sân cảm ngộ hoàn toàn đại đạo chi hoa đã là chuyện của mấy canh giờ sau. Trên mặt bọn họ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đồng thời trong lòng lại thất vọng mất mát. Nếu hiệu quả có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian, bọn họ có thể đột phá hoặc cảm ngộ càng nhiều hơn rồi. Hôm nay ta làm chủ, mời tất cả chi chủ đến Túy Tiên lâu uống rượu. Diệp Hạo cười nói. Những người đứng đầu các đại thế lực lập tức giáng xuống đi tới Túy Tiên lâu. Diệp công tử, bữa cơm này để Túy Tiên lâu chúng ta mời đi. Trần Thăng đi tới bên người Diệp Hạo nói khẽ. Ngươi biết những gia hỏa này rõ có thể ăn bao nhiêu không? Diệp Hạo cười nhạt hỏi. Ta thấy không có 10 ức 8 ức không được. Không sao cả. Trần Thăng cắn răng đáp. Trần Thăng cảm thấy lão tổ cũng sẽ không trách tội hắn. Dù sao những người đứng đầu các thế lực này đang biến tướng giúp Túy Tiêu lâu. Nghe ngươi hay nghe ta? Nghe ngươi. Vậy còn không đi chuẩn bị đồ ăn đi. Ta đi đây. Trần Thăng rời đi, Diệp Hạo đi tới hội nhiệt tình chào hỏi với mọi người. Mà tất cả bọn họ đều trở nên cung kính hơn đối với Diệp Hạo. Dám không cung kính sao? Vị trước mắt thế nhưng là Tiên Vương cửu chuyển. Luận sức chiến đấu thế có thể so với Tiên Vương đỉnh phong. Người như vậy toàn bộ hội trường cũng chỉ có hai người có thể kề vai thôi. Một là Trảm Ma Tông Trảm Ma, một là Đại Nguyên Thạch Trường Minh. Diệp công tử. Mộ Dung Kiểu Nguyệt ngọt ngào hô. Diệp Hạo nhìn Mộ Dung Kiểu Nguyệt thân mặc bạch sắc chiến giáp cười nói. Kiểu Nguyệt ngày càng đẹp nha. Diệp công tử nói ta trước đây ta không đẹp à, chỉ khen ngày càng đẹp hơn thôi. Diệp Hạo cười to nói. Chỗ nào đẹp hơn? Mộ Dung Kiểu Nguyệt cười khanh khách hỏi lại. Cho ngươi một vài thứ. Diệp Hạo nói xong đưa cho Mộ Dung Kiểu Nguyệt một bình ngọc. Sau khi tiếp nhận, nàng tò mò hỏi. Đây là thứ gì? Đây là thứ gì? Mộ Dung Kiểu Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Nàng biết rõ đồ Diệp Hạo đưa cho khẳng định không phải vật đơn giản. Hải hồn dịch. Diệp Hạo cười nói. Hải hồn dịch. Mộ Dung Kiểu Nguyệt giật mình. Tu sĩ bốn phía đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Hải hồn dịch. Đây chính là đồ mà cường giả Tiên Vương dùng để tiến nhập vào trạng thái ngộ đạo. Thứ này cũng đã lâu rồi không xuất hiện qua. Một giọt hải hồn dịch có thể giúp Tiên Vương tiến vào trạng thái ngộ đạo. Diệp công tử đưa cho Mộ Dung Kiểu Nguyệt là một bình nha. Trước đó ta nghe nói Diệp công tử sở dĩ xuất thủ trợ giúp Trảm Ma Tông bởi vì Mộ Dung Kiểu Nguyệt, hiện tại có thể thấy lời đồn vẫn có chút giá trị tin cậy. Thanh âm những tu sĩ đàm luận không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng vào trong tai Mộ Dung Kiểu Nguyệt. Điều này khiến tâm thần nàng bất định, nàng sợ những lời đồn nhảm nhí này sẽ ảnh hưởng tới Diệp Hạo. Diệp công tử. Mộ Dung Kiểu Nguyệt cắn bờ môi hô. Kiểu Nguyệt, ngươi dùng kiếm đúng không? Diệp Hạo lại cười hỏi. Đúng vậy. Mộ Dung Kiểu Nguyệt có chút không hiểu trả lời. Ở chỗ ta có một quyển kiếm quyết. Diệp Hạo nói xong, trong tay xuất hiện một bộ kiếm phổ cổ xưa. Tu sĩ toàn trường nhìn về phía kiếm phổ trong tay Diệp Hạo. Minh Nguyệt kiếm phổ. Mộ Dung Kiểu Nguyệt tiếp nhận, sau đó mở kiếm phổ ra, mà thời điểm nàng vừa mở ra, một đao kiếm ý kinh người bộc phát. Kiếm âm dội toàn trường, ba động khiến toàn bộ tu sĩ biến sắc. Kiếm ý thật khủng bố. Kiếm phổ này cũng phải cấp Tiên Vương đỉnh phong. Kiếm ý Tiên Vương đỉnh phong cũng không mạnh như vậy đâu. Vì sao ngươi khẳng định như vậy? Bởi vì ta tu luyện kiếm ý Tiên Vương đỉnh phong đây. Chẳng lẽ nói Diệp công tử đưa cho Mộ Dung Kiểu Nguyệt kiếm quyết cấp bán thần? Khi tu sĩ giữa sân ý thức được điểm ấy, thần sắc cả đám trở nên đặc sắc. Kiếm phổ cấp bán thần trân quý bực nào a, Diệp Hạo sao lại cam lòng đưa cho Mộ Dung Kiểu Nguyệt? Diệp công tử. Mộ Dung Kiểu Nguyệt cũng biến sắc. Nếu như nói hải hồn dịch khiến nàng thụ sủng nhượng khinh, như vậy cuốn Minh Nguyệt kiếm phổ lại khiến nàng không biết làm sao. Phần lễ vật này thật sự quá nặng. Chỉ là một quyển kiếm quyết, không cần quá mức để ý, Diệp Hạo nhìn Mộ Dung Kiểu Nguyệt nói khẽ. Mộ Dung Kiểu Nguyệt giật mình. Diệp Hạo lại đi về phía Cơ Tiên Nhi. Nhiều ngày không gặp, phong thái vẫn như cũ ta. Diệp Hạo nhìn Cơ Tiên Nhi khuynh quốc khuynh thành cười nói. Cơ Tiên Nhi vẫn phong hoa tuyệt đại như vậy. Dù không nói một lời, bình tĩnh đứng đó, ai cũng không dám nhìn. Luận phong thái ta cũng không bằng ngươi. Cơ Tiên Nhi ung dung nói. Lúc đầu ta cảm thấy ta tiến cảnh coi như nhanh, nhưng không ngờ ngươi lại nghiền ép ta đến như thế này. Tu vi hiện tại của Cơ Tiên Nhi chỉ có Tiên Vương tứ chuyển. Đừng nói Diệp Hạo, ngay cả Triết Long cũng không so được. Muốn tăng tu vi còn không phải đơn giản. Diệp Hạo cười nói. Cái này cho ngươi. Cơ Tiên Nhi nhận lấy bình ngọc, thần niệm quét một cái khẽ giật mình. Cực phẩm ngũ chuyển kim đan. Ngũ chuyển kim đan. toàn bộ Lục Tọng Thiên có lẽ có đan sư có thể luyện chế ra ngũ chuyển kim đan, nhưng tuyệt đối không có ai có thể luyện ra cực phẩm. Cái này không có khả năng. Cái này có thể giúp ngươi tiết kiệm mấy chục năm luyện công. Diệp Hạo cười nhạt nói. Tiên vương cảnh bình thường tăng một cảnh giới phải cần trên trăm năm. Bất quá thời kim cổ này, tạo hóa bay đầy trời, thời gian cũng vì thế mà được rút ngắn. Đa tạ. Cờ Tiên Nhi nói khẽ. Diệp Hạo cười cười rồi đi tới bên người Tiêu gia chủ Tiêu Vũ Hàm. Từ khi Tiêu Vũ Hàm đặt chân đến tiên vương cảnh, nàng đã trở thành gia chủ Tiêu gia. Tiêu Vũ Hàm cung kính hành lễ với Diệp Hạo. Diệp công tử. Tiêu Vũ Hàm chỉ là một thiên kiêu. Lời nói nào dám quá tùy tiện. Diệp Hạo đánh giá Tiêu Vũ Hàm một chút, nói. Hiện tại Tiêu gia phát triển như thế nào? Như mặt trời ban trưa. Toàn bộ người Lục Trọng Thiên ai mà không biết quan hệ giữa Tiêu Vũ Hàm và Diệp Hạo. Phải biết ngày đó Tiêu Vũ Hàm tổ chức tiệc trà không hề người nào ủng hộ, mà Diệp Hạo lại tự mình tiến tới Phượng Minh Cốc mời Cơ Tiên Nhi đến trợ trận. Nếu hai người không có quan hệ gì, Diệp Hạo làm sao lại hỗ trợ đây? Ở đây có một mai bổ nguyên đan. Diệp Hạo đưa cho Tiêu Vũ Hàm một viên tiên đan phát ra ba động kinh khủng. Bổ nguyên đan. Tiêu Vũ Hàm ngẩn người. Ăn bổ nguyên đan này vào, tương lai người sau này có thể đặt chân đến tiên vương đỉnh phong. Diệp Hạo khẽ mỉm cười. Bổ sung bản nguyên. Tiêu Vũ Hàm tự hồ ý thức được điều gì. Diệp Hạo nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Tu sĩ toàn trường lập tức kinh hô một tiếng. Bổ sung bản nguyên. Tiên đan tôn cấp còn có. Nhưng vương cấp căn bản không nên xuất hiện. Tiêu Vũ Hàm tức khắc chú ý thấy ánh mắt đầy lửa nóng tu sĩ toàn trường nhìn bổ nguyên đan trong tay, hơi chút trầm ngâm, nàng liền nuốt tiên đan vào bụng. Tiêu Vũ Hàm rất rõ, giá trị bổ nguyên đan thực sự quá lớn. Ăn vào thì có thể đặt chân tiên vương đỉnh phong. Hiệu quả trị liệu này đáng giả để cho một vài tiên vương bí quá hóa liều. Bởi vậy giờ nuốt vào an toàn nhất. Ta thì sao? Quán Quán cười duyên nói. Đợi khi yến hội kết thúc ta dẫn ngươi đi một chuyến đến phường giao dịch Nguyên Thạch, thế nào? Diệp Hạo cười nói. Không nên. Quán Quán lắc đầu. Vậy ngươi muốn cái gì? Tu vi hiện tại của ta cũng đã đặt chân đến tiên vương tứ chuyển rồi, nhưng lại chậm chạp không cách nào đột phá đến tầm bảo vương. Quán Quán nói đến đây chờ mong nhìn Diệp Hạo. Ngươi muốn truyền thừa. Diệp Hạo hiểu ra. Có thể không? Quán Quán có chút thấp thỏm hỏi. Diệp Hạo không nói gì, mà khống chế một tia thần niệm điểm vào mi tâm Quán Quán. Hiện tại đã hài lòng chưa? Thần niệm Quán Quán quét một cái khiếp sợ phát hiện Diệp Hạo ngoại trừ truyền thừa cho mình tầm bảo tông sư hoàn chỉnh, còn có cảm ngộ tầm bảo. Bản thân nếu từng bước tu luyện thì có thể đến vương cấp đỉnh phong. Đa tạ Diệp công tử. Quán Quán cuồng hỉ cảm ơn. Diệp Hạo đang định nói cái gì thì một đạo thân ảnh vọt vào hội trường. Đó là một thân ảnh cao lớn. Toàn thân hắn tràn ngập ba động rộng lớn. Diệp công tử, thông hóa tùy tiện xông vào, mong ngài đừng trách tội. Thân ảnh này nhìn Diệp Hạo, một mặt xin lỗi vội nói. Ngươi có chuyện gì sao? Một vị tồn tại vô thượng thất trọng thiên dẫn đầu ma tộc chuẩn bị đánh cướp thất trọng thiên. Thoại âm đạo thân ảnh này vừa rơi xuống, còn mắt Diệp Hạo co rụt lại. Vị tồn tại vô thượng kia là ai? Không biết. Thân ảnh này lắc đầu nói. Ta chỉ biết một vị đệ nhị cảnh yêu tộc vừa mới hiện thân ngăn cản đã bị đánh chết. Nói đến đây, thân ảnh hiện vẻ mặt kinh hãi. Chỉ một lần đối mặt đã bị giết. Thân sắc trảm ma đầy ngưng trọng. Cao thủ đệ tam cảnh nhân tộc và yêu tộc đâu? Tất cả đều tiến về hỗn độn. Hỗ độn. Hỗn độn xuất hiện một tòa miếu hoang. Cao thủ đệ tam cảnh của nhân tộc và yêu tộc đều đã tiến về hỗn độn. Vì thế mà cao thủ đệ tam cảnh của ma tộc không chút kiên kỵ. Lúc này, ai ngăn cản chỉ có chết. Thất trọng thiên hủy diệt còn cần một chút thời gian, chư vị nên lập tức trở về đi thôi. Đạo thân ảnh kia nói tới đây, lại nói tiếp. Đồng thời, tông môn không cao thủ cấp bậc tiên vương, có thể tìm Thông Thiên Tông chúng ta hỗ trợ, chúng ta sẽ dẫn đầu cứu tộc nhân các ngươi. Nghe câu phía trước, các thế lực lớn vẫn cảm thấy không có gì khác lạ. Nhưng nghe đến câu sau thì khác. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, thân ảnh cô độc xuất hiện trong hội trường. Chư vị có tộc nhân ở Thất Trọng Thiên có thể nói cô độc sẽ trước tiên tiến về đó nghĩ cách cứu viện. Diệp Hạo quét qua toàn trường một chút, nói. Nhưng giờ ta muốn đi trước một bước. Nói tới đây, Diệp Hạo xé rách bình chướng thế giới tiến về Thất Trọng Thiên. Nơi đầu tiên đến là Bắc Hải. Định Hải đảo còn có Vĩnh Bá và Tiểu Quân. Mới vừa đến Bắc Hải, Diệp Hạo kinh ngạc phát hiện cả Bắc Hải đều sao động, hải thủy lấy một loại tư thế ngang ngược tàn phá các hòn đảo trong hải vực. sau khi càn quét hải đảo lại hướng đến đại lục. Diệp Hạo nhìn thoáng qua nhìn thấy bên trong hải thủy có mấy trăm vạn long tộc, do bọn chúng thôi thúc mới làm Bắc Hải tàn phá như vậy. Mà sâu trong thương khung, Diệp Hạo thấy một đạo uy thế hủy thiên diệt địa. Đạo thân ảnh này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hạo đoán vị này sợ rằng đã đạt tới đệ tam cảnh đỉnh phong. Theo lý có thể độ kiếp rồi. Ma khí trên người đối phương quá mức lăng lệ bá đạo, làm cho Diệp Hạo có một loại cảm giác chướng mắt. Từ lúc nào ma tộc có một vị cao thủ như vậy? Diệp Hạo lẩm bẩm. Nhưng mà rất nhanh ánh mắt hắn nhìn bốn phía. Các khu vực thất trọng thiên đều có cao thủ ma tộc tọa trấn, bất kỳ ai dám mạo hiểm dẫn đầu ngăn cản bọn hắn hủy diệt thiên địa đều bị lọt vào đả kích vô tình. Nhưng những cao thủ này lại không ngăn cản tiên vương cao giai dẫn theo tộc nhân rời đi. Bởi vì nếu làm thế sẽ bị các tiên vương thất trọng thiên vây công. Mà ngay lúc này, Diệp Hạo thấy hai thân ảnh quen thuộc. Vĩnh Bá và Tiểu Quân. Xoát. Thân hình Diệp Hạo lóe lên xuất hiện bên cạnh hai người. Diệp công tử. Tiểu Quân nhìn thấy Diệp Hạo, vội vàng chạy tới. Vẻ mặt nàng có chút cuống quýt. Nàng không ngờ thất trọng thiên nói hủy diệt là hủy diệt. Đồ vật thu thập xong chưa? Diệp Hạo hỏi. Đều đã thu thập xong. Tiểu Quân trả lời. Vậy hai người các ngươi nhanh vào tiểu thiên địa của ta. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Thất trọng thiên đã vẫn lạc năm bán thần, tiền vương cảnh đã chết mấy chục vị. Vẻ mặt Vĩnh Bá nghiêm túc nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo trầm mặt không trả lời. Thật ra, có năng lực đi đều có thể đi, không có năng lực đi cho dù lại trải qua thêm trăm năm, vẫn phải bỏ mạng. Ánh mắt Vĩnh Bá lóe lên một cái nói. Hắn biết Diệp Hạo có tứ phương thần thú. Nhưng tứ phương thần thú chỉ dùng được một lần. Sau khi ra tay sẽ tiếp tục ngủ say. Vì ngăn cản thất trọng thiên hủy diệt mà làm thế thì không có bao nhiêu ý nghĩa. Ta đã biết. Diệp Hạo nói ra những lời này sau đó mở tiểu thiên địa ra. Hai người các ngươi đi vào đi. Vĩnh Bá nhẹ gật đầu cùng Tiểu Quân tiến vào bên trong. Diệp Hạo nhanh chóng bay về Đông Hải. Hắn nhìn thấy Đông Hải Long tộc cũng gặp sóng gió. Ngao Chính Hoành, ngươi làm cái gì đấy? Diệp Hạo nhìn về phía lão tổ Đông Hải Long Cung. Ngao Chính Hoành nhìn thấy Diệp Hạo, sắc mặt hơi đổi một chút. Chợt hắn ta khổ sở nói, vị kia bảo chúng ta ra tay, ta sao dám không theo? Là ai? Là vị kia bên trong Hắc Hà. Nghe đến đó, Diệp Hạo lập tức biết thân phận đối phương. Vị cường giả vô thượng kia chính là người đã từng trọng thương Hà Thần. Diệp Hạo trầm mặt một chút, nói, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn biết Đông Hải Long tộc cũng bất đắc dĩ, nhưng Đông Hải Long cung cuối cùng vẫn trợ trụ vi ngược. Diệp Hạo không biết sau này có thể tiếp nhận Đông Hải Long cung hay không, nhưng giờ hắn khẳng định không tiếp nhận hành động này của bọn họ. Diệp Hạo rời khỏi Đông Hải sau đó đi đến Hà Thành. Nhưng khi đến Hà Thành hắn phát hiện cả tòa Hà Thành đều bị dìm ngập. Khí tức Hà Thần cũng không có. Hà Thần dẫn theo Lạc Gia rời đi rồi sao? Diệp Hạo lẩm bẩm. Nhưng lúc này, hắn cũng không có thời gian truy vấn việc này nữa. Nhanh chóng đuổi theo vào đất liền. Chạy trốn. Cho dù yêu tộc và nhân tộc, gặp ma tộc là chạy trốn. Lúc này, một trận đại di dời cũng là một trận đại đào vong. Nhưng kết quả lại giống nhau, không chết quá sớm thì cũng chết muộn. Giữa không trung, vị vô thượng ma tộc kia đang tế tự thế giới này, hắn thôn phệ sinh cơ tràn đầy của khối đại lục. Tế tự một thế giới. Chuyện này điên rồ cỡ nào? Thật ra, khi Diệp Hạo xuất hiện ở thất trọng thiên thì bản nguyên thất trọng thiên cũng đã bị phá hư. Thời kỳ huy hoàng đã không còn. Nói cách khác, cho dù vị kia dừng tay, thất trọng thiên cũng sẽ đi lên con đường hủy diệt. Ngăn cản cũng chỉ mấy chục năm. Diệp Hạo đang chờ chuẩn bị cứu trợ một tông môn thì một đạo thần niệm băng lãnh rơi xuống người hắn. Các hạ không nên can thiệp vào chuyện của tông môn này thì hơn. Diệp Hạo liếc qua, lạnh lùng quát, biến. Muốn chết. Vừa dứt lời, giọng nói kia hóa thành sóng âm như kinh đào hải lãng nghiền ép tới Diệp Hạo. Đáng chết. Diệp Hạo nổi giận. Xuất thủ chỉ là một ma tộc tiên vương sơ kỳ. Diệp Hạo thực muốn biết hắn từ đâu có lá gan ngăn cản mình. Chẳng lẽ hắn không ý thức được chênh lệch giữa hai bên? Răng rắc. Kinh khủng tinh thần lực phá vỡ thức hải ma vương kia, linh hồn hắn nhanh chóng bị xóa đi. Thịnh Hạo. Một lão ma vương cảm ứng được hoảng sợ hô to, sau đó lao đến chỗ Diệp Hạo. Ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Ai chém ai thành muôn mảnh còn chưa biết đâu. Diệp Hạo nhìn lão ma vương đang vọt tới, trong mắt lộ vẻ dữ tợn. Lão ma vương này có tu vi tiên vương cửu chuyển. Theo lý thuyết thì thực lực ngang bằng Diệp Hạo. Nhưng thực tế thì không được như thế. Vừa lao đến, lão ma vương đã bị đánh rơi xuống mặt biển phía dưới. Hai con mắt của hắn lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Ánh mắt lão ma vương này gắt gao nhìn Diệp Hạo. Trên đời này không có cái gì không thể cả. Diệp Hạo nói tới đây, hai chân tàn nhẫn đạp lên người lão ma vương. Nhục thân lão ma vương này hóa thành đầy trời mưa máu, mắt thấy sắp rơi xuống thì lại bị Diệp Hạo thu vào Dược Vương đỉnh. Nhục thân lão ma vương đưa vào Dược Vương đỉnh có thể luyện hóa ra rất nhiều tiên đan đỉnh cấp. Vì vậy, không thể lãng phí. Mà lúc này, một tiếng rống giận như kinh lôi vang lên giữa không trung. Người muốn chết. Diệp Hạo nhìn thân ảnh đứng giữa không trung một giống như núi cao, lạnh giọng nói, làm sao, ta thuận tay cứu mấy người cũng không được. Ngươi có thể cứu trợ người tông môn ngươi, nhưng không thể cứu trợ một số người không liên quan. Đạo thân ảnh kia nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói, giờ ngươi trái với quy tắc, ta ban cho ngươi cái chết. Ngươi nói ban cho ai cái chết? Đạo thân ảnh kia vừa nói tới đây, một thân ảnh cao lớn xuất hiện bên cạnh Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn thân ảnh vừa xuất hiện khẽ giật mình hô, vô pháp tiền bối. Vô pháp là đệ nhất cao thủ ma tộc cửu trọng thiên, năm đó tu vi đã đặt chân đến đệ tam cảnh. Bán thần ma tộc này nghi ngờ nhìn về phía vô pháp. Ngươi biết hắn? Biến. Vô pháp liếc hắn một cái. Ngươi. Bán thần này vừa muốn nói gì thì vô pháp đã lạnh giọng xuống. Có tin lão tử diệt ngươi? Vô pháp nói ra câu này, toàn thân phát ra ba động kinh khủng đến cực điểm. Ba động mênh mông như kinh đào hải lãng điên cuồng nghiền ép tới Tôn Bán Thần. Hắn không dám nói gì mà quay người bỏ đi. Đợi đến khi Tôn Bán Thần này rời đi, vô pháp nhìn về phía Diệp Hạo nói, không ngờ ngươi lại trưởng thành đến mức này. Lần này đa tạ tiền bối giải vây. Ta chưa chắc giúp được ngươi. Vô pháp nhẹ lắc đầu, vừa rồi, ta nhìn thấy ánh mắt của ngươi nhẹ nhõm, căn bản không có thần sắc bất an nào, nếu ta đoán không nhầm, ngươi có ác chủ bài đối phó hắn, đúng không? Diệp Hạo cười không nói. Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Hạo, tâm thần vô pháp rung lên. Nếu như trước đó, hắn vẫn chỉ suy đoán, thì khi nhìn thấy vẻ mặt này của Diệp Hạo, hắn đã ý thức được Diệp Hạo thật sự có thể đối phó vị kia. Nhìn thấy vị kia sao? Vô pháp chỉ vào đạo thân ảnh giữa không trung. Vị kia là ai? Một lão ma vật thời sơ thái cổ. Vô pháp trầm giọng nói, ta không biết đệ tam cảnh có cực hạn bao xa, nhưng cực hạn vượt vị này xa ta. Mạnh như vậy. Ta cảm thấy nếu bây giờ vị này giờ độ kiếp có thể chắc chắn thành thần. Vậy tại sao hắn vẫn còn muốn chôn vùi thất trọng thiên? Ta nghĩ hắn làm vậy có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là hắn giờ vẫn không có bao nhiêu nắm chắc, thứ hai là hắn muốn đi xa hơn trong tương lai. Vô pháp dừng một chút nói tiếp, vì vậy, thất trọng thiên vẫn lạc đã trở thành điều tất nhiên, người vẫn mau rời khỏi nơi này đi thôi. Diệp Hạo thật sâu nhìn lão ma vật này một chút. Cuối cùng vẫn xé rách không gian rời khỏi. Bởi vì nếu hắn còn tiếp tục ở lại thì sẽ nhịn không được cứu người. Chuyện này sẽ làm cho vô pháp rất khó xử. Mà lúc Diệp Hạo sắp rời khỏi thất trọng thiên, giọng nói của tạo hóa thụ vang lên trong tai hắn. Không cam tâm. Ngươi có biện pháp. Lão ma vật này vận chuyển tế tự chi thuật, chúng ta có thể đoạt bản nguyên thất trọng thiên. Làm sao để được? Ngươi hạ xuống mặt đất thì có thể. Diệp Hạo suy nghĩ một chút hạ xuống mặt đất, tiếp theo hắn nhìn thấy một xúc tu chui ra từ tiểu thiên địa rồi chui vào lòng đất. Căn xúc tu này vừa mới đi vào đến đại địa thì bắt đầu tách ra, các nhánh xúc tu hướng bốn phía khuếch tán rồi lại không ngừng khuếch tán ra phía bốn phương tám hướng. Diệp Hạo nhìn thấy năng lượng đang không ngừng hội tụ khắp mặt đất. Mà tạo hóa thụ không ngừng hấp thu bốn phía, vẻ mặt Diệp Hạo nhanh chóng trở nên thê lương. Tất cả năng lượng hữu hình hay vô hình đều bị tạo hóa thụ nuốt hết. Chuyện này ngươi cũng quá bá đạo đi. Thân hình Diệp Hạo biến mất sau đó nghi ngờ hỏi. Thật ra, ta sớm có năng lực này, nhưng loại hành vi này làm trời đất oán giận nên ta sẽ không tùy tiện vận dụng. Tạo hóa thụ chậm rãi nói, thật ra, vạn vật đều có tạo hóa, một ngọn cây cọng cỏ, một hạt cát, hạt bụi. Nhưng chúng ta không kiên kỵ thôn phệ sẽ không khiến vị kia chú ý chứ. Vị kia giờ đang hưởng thụ tỳ hưu thịnh yến, người cảm thấy hắn có tâm tư chú ý chúng ta sao? Ngươi giờ đã làm cho một phần tư đại vực suy vong rồi đó. Ta chưa hướng đến bốn đại hải vực đó. Đáng tin cậy một chút đi. Thật giống như ta không đáng tin lắm vậy. Thời gian cứ như vậy, từng chút trôi qua. Dần dần tu sĩ lưu lại gần như đều không thể tự lực rời đi. Mà chờ đợi bọn hắn là tử vong. Diệp Hạo theo tạo hóa thụ một đường nạp ảnh tìm hành hành tẩu sâu trong lòng đất. Hắn tin tưởng lấy tìm hành chi thuật của hắn bây giờ, trừ phi cường giả bán thần mới có thể phát hiện, vấn đề là cường giả cấp bậc này vốn không có nhiều. Đi Nam Hải. Sau khi thôn phệ Đông Hải không sai biệt lắm, tạo hóa thụ bảo Diệp Hạo đi về phía Nam Hải. Lúc này, Diệp Hạo xé rách không gian nhanh chóng chạy tới Nam Hải. Nhưng sau khi đến Nam Hải thì hắn kinh ngạc phát hiện Nam Hải đã hóa thành một vùng đất chết. Tình huống như thế đây? Tạo hóa thụ giật mình nói. Ma vật kia hấp thu trên diện rộng, theo lý mà nói sẽ không xuất hiện chuyện thế này. Vẻ mặt Diệp Hạo cũng hồ nghi. Chẳng lẽ bị người hấp thu rồi? Đi Bắc Hải nhìn xem. Diệp Hạo vội nói. Sau khi đến Bắc Hải, Diệp Hạo phát hiện Bắc Hải còn không có gặp nạn. Có lẽ ngoài ý muốn. Tạo hóa thụ lập tức yên lòng hấp thu bản nguyên Bắc Hải. Nhưng trong lúc hấp thu, tạo hóa thụ cảm ứng được cái gì? Tên kia đã đến Bắc Hải. Tạo hóa thụ sở dĩ nói như vậy bởi vì nó cảm giác được bản nguyên phía trước đang bị một cổ lực lượng vô danh dẫn dắt đi. Thần niệm Diệp Hạo quét qua rất nhanh tìm được căn nguyên. Diệp Hạo thấy từng đạo xúc tu to như tay em bé. Chẳng lẽ đối phương giống như ngươi? Cả cửu trọng thiên, tạo hóa thụ chỉ có một gốc là ta thôi. Diệp Hạo đang định nói gì thêm, bỗng nhiên đã nhận ra một cơn chấn động. Ngay lập tức, thân hình Diệp Hạo xuất hiện ở nơi nào đó trong Bắc Hải, tiếp theo đại thủ của hắn âm thầm bổ tới. Bỗng xuất hiện một đôi cự thủ ngăn lại một chưởng của Diệp Hạo. Là ai đánh lén ta? Diệp Hạo nghe giọng nói này lập tức giật mình. Vô Thượng Tiên. Bất kể như thế nào hắn cũng không ngờ người làm giống mình lại là Vô Thượng Tiên. Vô Thượng Tiên nghe đối phương nói ra thân phận cũng lập tức giật mình, sau khi chăm chú đánh giá Diệp Hạo một phen đột nhiên nghĩ tới điều gì. Diệp Hạo. Người tới nơi này làm cái gì? Diệp Hạo hỏi tiếp. Chuyện Tây Hải là ngươi làm. Vô Thượng Tiên nghi ngờ nhìn Diệp Hạo nói. Chuyện Nam Hải do ngươi làm. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ hiểu rõ. Ngươi có thế giới thụ. Vô Thượng Tiên trừng lớn hai mắt nói. Thế giới thụ gì? Diệp Hạo nghi ngờ hỏi. Ngươi không có. Không. Vậy ngươi có cái gì? Nghịch tạo hóa chi thụ. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Nghịch tạo hóa chi thụ đang lãng phí tài nguyên thôi. Nghe Diệp Hạo có nghịch tạo hóa chi thụ, Vô Thượng Tiên lập tức hỗn hển nói. Tạo hóa thụ của ngươi còn không bằng thành toàn thế giới thụ của ta đi. Nghiêm ngặt mà nói, nghịch tạo hóa chi thụ chỉ là một yêu thụ. Luận giá trị vẫn kém xa thế giới thụ. Nhưng mà một chữ nghịch phía trước thì không phải thế giới thụ có thể so sánh. Ngươi còn chưa nói cho ta biết thế giới thụ là gì đây này? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Vô Thượng Tiên vung tay lên, trước mặt của bọn hắn xuất hiện hư ảnh thế giới thụ. Một gốc cây tản ra khí tức khai thiên tích địa. Cao lớn, uy áp, tôn quý, hào hãn. Mà trên gốc thế giới thụ này từng quả trái cây. Những quả này sáng chói tản ra ánh sáng lóa mắt. Nhìn thấy những trái cây kia không? Vô Thượng Tiên nhẹ giọng nói, một quả này là một thế giới. Cái gì? Diệp Hạo nghe đến đó không khỏi sợ hãi. Bởi vì cái này phá vỡ nhận biết của hắn. Cái này có cái gì ngạc nhiên? Lúc này, trong đầu Diệp Hạo vang lên giọng nói của tạo hóa thụ. Cái này mà không ngạc nhiên được à? Diệp Hạo bó tay. Thế giới thụ cũng không trân quý bằng ta. Tạo hóa thụ kiêu ngạo nói. Vô Thượng Tiên nhìn thấy bộ dáng Diệp Hạo khiếp sợ, nói, ta trong lúc đi du lịch ở hỗn độn thì ngẫu nhiên tìm được. Gốc thế giới thụ này đi theo ngươi sao? Đúng thế. Vô Thượng Tiên gật đầu nói tiếp. Luận tu hành văn minh trong đó phát triển chưa tới đâu, nhưng lần này ta có nắm chắc tất cả sẽ tăng trình độ lên thêm một trọng thiên nữa. Ngươi xác định. Thế giới trong thế giới thụ còn đang trong giai đoạn trưởng thành, thật ra diện tích của chúng chỉ tương đương với một đại vực. Vô Thượng Tiên cười nói, nhưng ta không chờ được những thế giới này trưởng thành nữa, việc cấp bách bây giờ là tăng tu hành văn minh của bọn chúng lên. Diệp Hạo đếm một chút, trên gốc thế giới thụ này có 9 thế giới quả. Nói cách khác, Vô Thượng Tiên hiện có 9 đại vực. Ngươi cũng luyện hóa những thế giới này rồi à? Đúng vậy. Vô Thượng Tiên gật đầu nói, ta giờ là chí cao vô thượng của 9 thế giới này. Nói tới đây, Vô Thượng Tiên nói tiếp, cho nên, ngươi vẫn chớ cùng ta tranh đoạt. Diệp Hạo suy nghĩ một chút gật đầu. Những năm nay, ngươi có tìm được đạo bia khác không? Không. Vô Thượng Tiên lắc đầu. Có thời gian đến Viêm Hoàng Tông tìm ta. Diệp Hạo nói xong những lời này lập tức rời khỏi. Không cần phải cùng với Vô Thượng Tiên tranh đoạt vùng tạo hóa này, không cần thiết. Mà lúc Diệp Hạo giáng lâm đến biên giới phía đông thì nhàn nhạt nói, hấp thu đi. Tại sao ta nghe được nồng đậm oán niệm trong giọng nói của ngươi vậy? Không có gì. Không lẽ ngươi cảm thấy thế giới thụ của Vô Thượng Tiên trân quý hơn ta? Chẳng lẽ không phải? Ngươi tạo hóa thụ không ngờ Diệp Hạo trực tiếp như vậy. Chính thế giới, ngươi biết như vậy có ý nghĩa gì không? Diệp Hạo trầm giọng nói, có nghĩa Vô Thượng Tiên có thể vận dụng bản nguyên của chính thế giới này. Sao Diệp Hạo lại không hiểu được điểm này chứ? Bởi vì thể nội hắn cũng có một thế giới. Thế giới thụ vẫn không trân quý bằng ta. vậy ngươi đưa ta một gốc thế giới thụ đi. Diệp Hạo tức giận nói, ta không cần tốt hơn vô thượng tiên, giống như hắn là được. Tạo hóa thụ trầm mặt. Thế giới thụ là hỗn độn chi vật. Tạo hóa thụ hắn thật đúng không làm được. Diệp Hạo nhìn thấy tạo hóa thụ thật lâu không nói gì, ngây ngẩn cả người. Cái này có vẻ không đúng. Lúc này, tạo hóa thụ cũng nên đưa cho mình một nghịch thiên tạo hóa chứ. Giờ trầm mặt là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, sắc mặt Diệp Hạo hiện vẻ bất an. Bởi vì hắn nhìn thấy động tĩnh tạo hóa thụ thôn phệ bản nguyên có chút lớn. Ngươi làm cái gì thế? Diệp Hạo quát lớn. Trước đó, tạo hóa thụ thôn phệ còn có chút hàm súc. Giờ thì không chút kiên kỵ. Làm cho Diệp Hạo ngưng trọng là tạo hóa thụ chẳng những không có bất kỳ giảm bớt, ngược lại hấp thu tạo hóa các khu vực phụ cận càng thêm điên cuồng. Sắc mặt Diệp Hạo tái nhợt. Dừng lại. Diệp Hạo vội hô to. Tạo hóa thụ ngoảnh mặt làm ngơ. Ta nói nếu ngươi còn không dừng lại thì ta đi trước đó. Chúng ta hấp thu diện tích lớn như vậy, ngươi cảm thấy có thể ẩn tàng bao lâu? Huống chi giờ lại tăng thêm một vô thượng tiên. Tạo hóa thụ rốt cục mở miệng, vì vậy không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này điên cuồng hấp thu. Ngươi cảm thấy ta là đối thủ của vị kia, à? Diệp Hạo khổ sở nói. Không phải trên người cũng có ẩn thân phù. Ẩn thân phù lưu lại lúc cướp đoạt tạo hóa thì mới dùng chứ. Đến lúc đó ta cho ngươi thêm một cái nữa. Loại vật này ngươi cũng có thể cho. Diệp Hạo nói tới đây, nhìn thấy trong thức hải của mình xuất hiện một đạo quang mang sáng chói. Lúc đạo quang hoa này tỏa ra, thì thức hải Diệp Hạo tiếp thu được tin tức. Phục chế tạo hóa. Chỉ cần Diệp Hạo vận dụng phục chế tạo hóa thì có thể phục chế bất kỳ cái gì ngoại trừ sinh linh. Diệp Hạo trừng lớn hai mắt, ngoại trừ sinh linh ra thì cái gì cũng có thể phục chế. Trên lý thuyết đúng là vậy. Tạo hóa thụ kiêu ngạo nói, tạo hóa này quá mức nghịch thiên, vì vậy mỗi ngày ngươi chỉ có thể sử dụng một lần, mà cùng một vật phẩm chỉ có thể phục chế một lần. Như vậy mới đúng chứ? Nếu không, hôm nay Diệp Hạo phục chế một tờ ẩn thân phù, ngày mai phục chế một tờ ẩn thân phù, hôm sau nữa lại phục chế một tờ ẩn thân phù. Diệp Hạo nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng lấy ẩn thân phù không trọn vẹn ra, lập tức hắn vận dụng phục chế tạo hóa này. Ngay lập tức, trong tay Diệp Hạo xuất hiện một tờ ẩn thân phù, khác biệt là trương ẩn thân phù này cũng không trọn vẹn. Tại sao không trọn vẹn? Ẩn thân phù của bản thân ngươi cũng không trọn vẹn mà. Vậy trước kia sao ngươi không đưa tạo hóa này cho ta? Ngươi cảm thấy tạo hóa như vậy nói cho thì có thể cho sao? Tạo hóa thụ nói tới đây, nói tiếp, giờ cầm sẵn một tờ ẩn thân phù, tùy thời chuẩn bị sử dụng. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Chuyện như vậy không thể đùa giỡn. Nếu lão ma vật giữa không trung mà biết người đồng thủ là ai thì mình rất có thể sẽ bị giết chết. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng chút. Ước chừng mười mấy hô hấp sau, một đạo thần niệm băng lãnh thấu xương bỗng nhiên quét tới. Khi quét đến trên người Diệp Hạo, hắn cảm thấy toàn thân đều cứng đờ. Cùng lúc đó, Diệp Hạo dứt khoát thôi động ẩn thân phù. Xoạt. Thân ảnh Diệp Hạo lập tức biến mất. À, giữa không trung, tôn ma vật kinh nghi. Vừa rồi, thần niệm hắn quét qua rõ ràng thấy khu vực này có một nhân tộc. Tại sao giờ lại không có? Tôn ma vật này không cam lòng quét qua phiến khu vực này một lần lại một lần. Vô thượng tiên sợ hãi cả kinh. Chợt thu hồi thế giới thụ chạy trốn thật nhanh. Trên thực tế, hắn cũng chuẩn bị rút lui. Sau khi vô thượng tiên rời đi, tạo hóa thụ lại ngăn cản Diệp Hạo. Người muốn đi đâu? Rời khỏi thất trọng thiên. Rời đi làm gì? Ngươi đừng nói cho ta ngươi vẫn muốn tiếp tục hấp thu nghe. Tại sao lại không chứ? Tạo hóa thụ nói, tôn ma vật này không phát hiện được tung tích của chúng ta thì khẳng định sẽ thả lỏng cảnh giác. Chúng ta đổi chỗ khác tiếp tục hấp thu không phải được rồi à? Chuyện này quá mạo hiểm. Đây là thịnh yến khó có được. Tạo hóa thụ trầm giọng nói, bỏ lỡ lần này còn không biết phải lâu mới có cơ duyên như thế. Nhìn thấy Diệp Hạo không trả lời, tạo hóa thụ tiếp tục nói, tình huống bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, thất trọng thiên theo lý thì còn có 80 năm, nhưng giờ đã chôn vùi tán địa, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được nguy cơ sao? Tăng cường thực lực của ta cũng là tăng cường thực lực của ngươi. Vậy mạo hiểm một chút đi. Diệp Hạo cắn răng nói. Hắn phá vỡ trời cao sau đó xuất hiện ở một địa phương bí ẩn rồi triệt hồi ẩn thân phù. Ẩn thân phù quá trân quý. Có thể tiết kiệm một chút thì đỡ một chút. Mà trong lúc tạo hóa thụ điên cuồng hấp thu tạo hóa phiến khu vực này thì bốn đạo phân thân của Diệp Hạo xuất hiện bốn phía hắn. Bốn đạo phân thân này không nạp ảnh tìm hành mà làm bia đỡ đạn. Diệp Hạo cố ý làm thế. Hắn cảm thấy tôn ma vật này phát hiện phân thân của mình thì khẳng định sẽ dừng lại một chút. Mà trong lúc đó mình sẽ vận dụng ẩn thân phù rời đi. Không thể không nói cách làm này của Diệp Hạo hoàn toàn chính xác. Bởi vì mười mấy hô hấp sau, một giọng nói băng lãnh rơi xuống một đạo trên phân thân của Diệp Hạo, mà đạo phân thân này còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào thì đã bị bịch một tiếng vỡ vụn. Con ngươi Diệp Hạo hung hăng co rụt lại. Đối phương không hỏi thăm gì, vừa thấy đã ra đòn sát thủ. Hiển nhiên, hắn ý thức được trên người mình có trọng bảo. Mắt thấy thần niệm tôn ma vật này sắp bao phủ đến trên người mình, Diệp Hạo lập tức đốt ẩn thân phù. Rút lui. Rời khỏi phiến khu vực này, sau đó Diệp Hạo lại xuất hiện một phiến khu vực khác. Lần này hắn triệu hoán tất cả phân thân còn lại. Nhưng tôn ma vật này hiển nhiên đã rút kinh nghiệm từ mấy lần trước. Trong nháy mắt phát hiện phân thân Diệp Hạo, thần niệm kinh khủng phô thiên cái địa giáng lâm. Cho dù Diệp Hạo kịp thời vận dụng ẩn thân phù nhưng vẫn bị trọng thương. Diệp Hạo miễn cưỡng một hơi xé rách thế giới lớn bình chướng rời khỏi thất trọng thiên. Chờ đến khi đến biên giới thất trọng thiên, hắn thở ra từng ngụm hỗn hển. Đại gia ngươi! Diệp Hạo mắng to. Ngươi bớt giận. Tạo hóa thụ cười hì hì nói. Ngươi vẫn cười được. Diệp Hạo cả phổi cũng muốn tức nổ tung. Ngươi biết lần này ta được bao nhiêu tạo hóa không? Tạo hóa thụ cười nói. Chuyện này có quan hệ gì với ta? Ta có thể ban cho ngươi tạo hóa cường hoành. Ta không cần. Ngươi. Ta tình nguyện muốn thế giới thụ. Đại gia ngươi. Tạo hóa thụ lập tức tức giận quát. Thế giới thụ mạnh công. Thế giới thụ rất mạnh. Nếu tạo hóa thụ thật sự có thể không nhìn thế giới thụ cũng sẽ không tức giận. Ta đi chữa thương. Diệp Hạo bỏ lại những lời này, sau đó tiến vào tiểu thiên địa. Khi hắn tiến vào tiểu thiên địa, nháy mắt vận dụng lực lượng thời gian. Lần này, hắn tổn thương rất nặng. Không tốn một khoảng thời gian hoàn toàn không thể khỏi hẳn. Diệp Hạo cũng không muốn đợi đến mình khỏi hẳn thì thất trọng thiên đã kết thúc. Khi hắn xuất hiện tại trung tâm tiểu thiên địa, những người đang ở đây tu hành như Trần Nguyệt Lan, Vĩnh Bá và Tiểu Quân, Định Hải Châm kinh sợ. Công tử! Trần Nguyệt Lan hoảng sợ hô. Diệp Hạo lắc đầu ra hiệu không có việc gì. Vẻ mặt Tiểu Quân lo âu đi đến bên cạnh Diệp Hạo. Có muốn ta hỗ trợ không? Ta biết rõ thương thế của mình thế nào. Diệp Hạo nói khẽ. Làm sao lại thụ thương nghiêm trọng như vậy? Vĩnh Bá nghi ngờ nhìn Diệp Hạo nói. Hình như là ta hấp thu tạo hóa của tôn ma vật kia. Diệp Hạo nói ra giống như một chuyện rất bình thường. Vĩnh Bá trừng lớn hai mắt, người Vĩnh Bá thật không biết nên nói cái gì. Hắn cảm thấy Diệp Hạo đúng là gan to bằng trời. Nếu không phải ta cảm thấy không được tùy tiện dùng thần cấp thủ đoạn thì ta thật muốn chém tôn ma vật kia thành muôn mảnh. Diệp Hạo nói đến đây, trên mặt đầy sát cơ. Lần này là đại thế trước nay chưa từng có, thần cấp thủ đoạn vẫn nên thận trọng tốt hơn. Vĩnh Bá cảm thấy Diệp Hạo cũng không nên dùng đến thủ đoạn kia. Chờ đến khi tu vi của ta đột phá sẽ giúp công tử báo thù. Định Hải Châm rốt cuộc tìm được cơ hội nói. Ngươi biết vô pháp không? Đệ nhất cao thủ ma tộc cửu trọng thiên, vô thượng đệ tam cảnh. Định Hải Châm sao có thể không biết vô pháp đại danh đỉnh đỉnh được? Vô pháp nói cho ta biết hắn có chênh lệch rất lớn và tôn ma vật. Diệp Hạo nhìn Định Hải Châm nhẹ giọng nói, vô pháp mặc dù có một chút khiêm tốn, nhưng không phủ nhận tôn ma vật này rất mạnh. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, Định Hải Châm sợ hãi. Hắn thật có nắm chắc đặt chân đến đệ nhị cảnh, thậm chí đệ tam cảnh cũng không phải không có khả năng. Nhưng đặt chân đệ tam cảnh cũng là chuyện của rất nhiều năm sau. Vấn đề là cho dù đặt chân đến đệ tam cảnh thì cũng chưa chắc là đối thủ của người. Ta cảm thấy chuyện như vậy vẫn giao cho công tử ngươi đi. Định Hải Châm trầm mặt một hồi mới nói. Đến lúc đó ta giúp Diệp công tử ngược hắn. Tiểu Quân Dương nắm đấm lên nói. Diệp Hạo cười nói, vậy Tiểu Quân phải cố gắng nha. Tiểu Quân có được một bộ phận bản nguyên đan đạo đại lục, tương lai chắc chắn sẽ không phải cường giả thần cảnh bình thường. Khi Tiểu Quân đạt đến đệ tam cảnh thì có khả năng rất lớn có thể ngược được tôn ma vật này. Sau đó, Diệp Hạo bắt đầu chữa thương. Hắn chữa thương một lần này tốn hơn 3 tháng. Vết thương mà hắn gặp phải thật sự quá nặng. Sau khi khỏi hẳn, Diệp Hạo đi ra tiểu thiên địa. Mà lúc này, biên giới thất trọng thiên đã hội tụ đến trăm vạn cường giả. Những cường giả này, tất cả đều lộ vẻ mặt đầy mong đợi nhìn thất trọng thiên đang bị hủy diệt. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, khi sinh mệnh lực thất trọng thiên hao hết thì sẽ hiện lên đại lượng tạo hóa. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hạo phát hiện thất trọng thiên dần dần suy vong. Mà một khắc nào đó, cả thất trọng thiên phát ra một tiếng gào thét thống khổ, tiếp theo cả thất trọng thiên đổ sụp theo diện tích lớn. Tất cả tu sĩ đều biết điều này có ý nghĩa gì. Thất trọng thiên vẫn lạc. Thất trọng thiên vẫn lạc, những cường giả ẩn nấp đâu đó trong này sẽ nhanh chóng rời xa. Nhưng có một thân ảnh ngoại lệ. Tôn vô thượng kia. Chẳng lẽ vị kia không lo lắng lực lượng hủy diệt? thực lực vị kia rất đã đạt đến cấp độ khó có thể tưởng tượng. Lần này còn có chuyện của chúng ta sao? Hắn không thể đoạt hết tất cả tạo hóa đâu. Không thể không nói tôn ma vật này xuất hiện trong Thất Trọng Thiên đang bị hủy diệt làm trong lòng rất nhiều tu sĩ hiện lên vẻ bất an. Ai cũng biết Thất Trọng Thiên vẫn lạc thì sẽ tuôn ra tạo hóa. Mà những tạo hóa này còn có một bộ phận rất nghịch thiên. Mà giờ bọn hắn mới mơ hồ ý thức được chúng giống như không có nhiều quan hệ với mình. Tôn ma vật này rất có thể thu hết tạo hóa của bọn hắn. Diệp Hạo nhìn thấy vậy, trong lòng cũng nghẹn lửa giận. Con mẹ nó chứ. Đây không phải chuyên môn của mình sao? Cũng không biết trải qua bao lâu, Thất Trọng Thiên dần dần xuất hiện một đạo lại một đạo tạo hóa chi quang. Tôn ma vật này không hề động. Có cần phải động sao? Hắn đã xem những tạo hóa này đều là vật trong lông của mình. Nhưng hắn không biết Diệp Hạo lại động. Vị trí trung tâm là thời gian tinh thạch hả? Diệp Hạo hỏi. Đúng vậy. Tạo hóa thụ nói, nhưng mà lần này số lượng thời gian tinh thạch còn nhiều hơn so với lần Cửu Trọng Thiên vẫn lạc. Lần này tranh thủ lấy thêm nhiều thời gian tinh thạch một chút. Diệp Hạo vừa lấy vừa chậm rãi đến khu vực thời gian tinh thạch tiếp theo. Khu vực có thời gian tinh thạch giờ cho dù tôn ma vật này cũng không thể tiếp cận. Bởi vì lực lượng hủy diệt ở đây ẩn chứa quả thực quá kinh khủng. Có phát hiện mặt đạo bia thứ 8 không? Không. Nghịch thiên tạo hóa thì sao? Nghịch thiên tạo hóa có trên 100 đạo. Nhiều như vậy. Trên 100 đạo nghịch thiên tạo hóa coi như bao nhiêu? Cho ta vị trí của chúng. Theo tạo hóa thụ cho Diệp Hạo vị trí thì hắn nhíu mày. Những nghịch thiên tạo hóa này đều tương đối phân tán, ta hoàn toàn không thể lấy được toàn bộ. Ngươi vốn dĩ không thể lấy toàn bộ. Tạo hóa thụ tức giận nói. Nó không nghĩ tới Diệp Hạo lại sinh ra ý nghĩ này. Những tạo hóa này cái nào mạnh nhất? Những tạo hóa này cái nào cũng mạnh. Tạo hóa thụ nhẹ giọng nói, chỉ nhìn xem ngươi cần gì. Ngươi cảm thấy ta cần gì? Diệp Hạo vứt vấn đề này cho tạo hóa thụ. Ta cảm thấy tạo hóa kia thích hợp ngươi. Tạo hóa thụ chỉ vào một đạo tạo hóa chi quang nói. Đây là tạo hóa gì? Đạo quả. Đại đạo ngưng tụ thành trái cây. Đúng vậy. Ta không cảm thấy mình cần thứ này đâu. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Hắn đối với tư chất của mình vẫn có lòng tin. Còn nữa có đạo bia, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, thì có gì mà không thể thể ngộ ra. Mai đạo quả này đối với đệ tam cảnh cũng có trợ giúp. Tạo hóa thụ thản nhiên nói, nếu vô pháp có được đạo quả này, không thể nói trước có thể đuổi kịp ma vậy kia hay không, nhưng tôn ma vật này mà có được đạo quả này thì chứng đạo thành thần đoán chừng không có vấn đề. Tôn ma vật này muốn thành thần đoạt danh ngạch của Đường Phiên Phiên. Diệp Hạo nghĩ tới đây nói, ngoại trừ này mai đạo quả ra còn cần cướp đoạt cái nào? Tạo hóa kia. Diệp Hạo theo phương hướng tạo hóa thụ chỉ vào nhìn lại, chợt hỏi nói, bên trong cái gì? Thiên sinh địa dưỡng ra một khối tiên thiên vật liệu, nhưng mà khối vật liệu này chưa sinh ra thần trí, nếu để định hải châm dung hợp nó thì nội tình lại càng tăng cường, như vậy tốc độ hắn đặt chân đệ nhị cảnh sẽ tăng nhanh, cho dù đặt chân đệ tam cảnh cũng không phải xa không thể chạm. Còn gì nữa không? Diệp Hạo rất vui vẻ nhìn thấy cảnh thực lực định hải châm tăng lên. Bởi vì hắn hiện tại trong thời gian ngắn không thể đặt chân đến bán thần. Bởi vì hắn muốn ở tiên vương cảnh rèn luyện thật tốt. Nhìn thấy cái đạo tạo hóa tự sắc kia không? Tạo hóa thụ nói, bên trong tạo hóa chi quan đó ẩn chứa một bảo ấn. Bảo ấn gì? Hám sơn bảo ấn. Hỗn độn chí bảo. Đúng vậy. Ngươi xác định. Không trọn vẹn. Trong mắt Diệp Hạo lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ. Không trọn vẹn có thể cho qua. Còn gì nữa không? Ngươi còn muốn thời gian tinh thạch nữa không? Muốn. Muốn thì đừng nhớ thương quá nhiều tạo hóa. Diệp Hạo nghĩ nghĩ vẫn hỏi nói, tiếp tục. Nhìn thấy đạo tạo hóa phát ra ánh sáng ngũ thải ban lan kia không? Tạo hóa thụ bất đắc dĩ nói, bên trong tạo hóa đó là một gốc dược vương, cho dù đối với đệ nhị cảnh cũng hữu dụng, có thể tiết kiệm vô số năm tích lũy. Diệp Hạo âm thầm ghi xuống vị trí đạo tạo hóa kia. Theo thời gian trôi qua, tạo hóa xuất hiện ngày càng nhiều. Nhưng về sau tạo hóa xuất hiện cũng không còn nghịch thiên nữa. Có thể động thủ. Lúc này, trong tai Diệp Hạo vang lên giọng nói của tạo hóa thụ. Hắn lập tức đốt lên ẩn thân phù, tiếp theo hóa thành một đạo thiểm điện vọt tới. Diệp Hạo vung tay lên giam cầm mấy chục mai tạo hóa. Lúc này, hắn nhìn thấy những tạo hóa chi quan này có xu thế tứ tán. Vội vàng xuất thủ lần nữa. Lại mấy chục tạo hóa chi quan tiến vào tiểu thiên địa của Diệp Hạo. Tình huống như thế nào? Ta hoa mắt sao? Tại sao ta cảm thấy tạo hóa chi quang ở trung tâm hơi ít? Một số cường giả đang nói thầm thì bọn hắn nhìn thấy tạo hóa chi quang ở trung tâm lần nữa ít mấy chục đạo. thật đang giảm bớt kìa. Có người ra tay. Ai có thể tiếp cận khu vực đó chứ? Tôn Ma Vật nghi ngờ nhìn về phía vị trí trung tâm. Hắn không dám đến quá gần, bởi vì lượng hủy diệt ẩn chứa ở khu vực đó vẫn rất mạnh. Nhưng để hắn không ngờ là giờ lại có người đang tranh thủ cướp đoạt. Tôn Ma Vật này không nghĩ nhiều mà vọt tới khu vực đó. Nhưng lúc này, tất cả tạo hóa chi quan thất trọng thiên đã động, nhìn đầy trời tạo hóa hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, ánh mắt Tôn Ma Vật này lộ ra vẻ phẫn nộ. Thật ra, hắn đã làm tốt chuẩn bị động thủ trước. Nhưng ai có thể ngờ hắn bên này vẫn không chưa động thủ, mà Diệp Hạo đã sớm cướp đoạt rồi. Diệp Hạo nhìn thấy những tạo hóa chi quan tứ tán thì xuất thủ lần nữa, giam cầm mấy chục mai thời gian tinh thạch rồi đuổi tới hướng tiêu ký đạo tạo hóa chi quan thứ nhất trước đó đánh dấu. Ẩn thân phù trợ giúp nên Diệp Hạo gần như không có nhận bất cứ thương tổn gì, vì vậy hắn có thể thi triển tốc độ tới cực hạn. Đạo quả tới tay. Tiên thiên vật liệu tới tay. Hám thiên bảo ấn tới tay. Mà đợi đến lúc này, toàn bộ tạo hóa chi quan đã tuôn ra khỏi địa vực thất trọng thiên hủy diệt. Mắt thấy cái kia đạo ngũ thải ban lan dược vương sắp biến mất, hai con ngươi Diệp Hạo đột nhiên phóng ra bảy đại quang huy rực rỡ. Ngay lập tức, thân ảnh của hắn phá vỡ thời không xuất hiện tại vị trí vừa rồi của gốc dược vương. Bàn tay Diệp Hạo lập tức bắt được gốc dược vương. Một màn như kỳ tích xảy ra. Bàn tay Diệp Hạo nắm lấy gốc dược vương ở xa kia. Đảo ngược thời gian. Tạo hóa thụ giật mình nói. Nhìn thấy vậy, tạo hóa thụ cuối cùng cũng hiểu tại sao Diệp Hạo lại có tự tin lớn như thế rồi. Đảo ngược thời gian. Có được mai dược vương này, Diệp Hạo lại một lần nữa vận chuyển đảo ngược thời gian chi thuật. Một khắc sau khi vận chuyển, hắn lập tức vọt hướng trung tâm, tiếp theo nhanh chóng ra tay, mấy chục mai thời gian tinh thạch xuất hiện bên trong tiểu thiên địa của Diệp Hạo. Đảo ngược thời gian. Có được mai dược vương này, Diệp Hạo lại một lần nữa vận chuyển đảo ngược thời gian chi thuật, mà một khắc sau khi vận dụng chiêu này, hắn lập tức vọt đến hướng trung tâm, tiếp theo nhanh chóng ra tay, mấy chục mai thời gian tinh thạch xuất hiện bên trong tiểu thiên địa của Diệp Hạo. Tiểu thiên địa. Có được số đủ thời gian tinh thạch mình muốn, Diệp Hạo nhanh chóng vọt tới những tạo hóa chi quan phía xa xa. Bởi vì uy lực đảo ngược thời gian chi thuật rất lớn, vì vậy, Diệp Hạo chiếm được rất nhiều tạo hóa chi quan. Thời điểm Diệp Hạo đang chiếm tạo hóa chi quan, tạo hóa thụ cũng không nhàn rỗi. Nó cũng liều mạng hấp thu tạo hóa chi quan bốn phía. Mấy hô hấp trôi qua, tạo hóa thụ phát hiện tạo hóa chi quan bốn phía không còn nữa. Nó biết năng lực đảo ngược thời gian đã tiêu hao hầu như không còn. Khôi phục một chút, chúng ta tiếp tục. Tạo hóa thụ vội nói. Diệp Hạo khẽ lắc đầu nói, đảo ngược thời gian phải trả giá rất lớn, nhất là khi ta ảnh hưởng đến hiện thực. Ví dụ như một đạo tạo hóa vốn của một tôn tiên vương, nhưng Diệp Hạo dùng thời không quay lại, hắn sẽ có được đạo tạo hóa đó. Chuyện này hao tổn đến bản thân khí vận của hắn. Điều này cũng là nguyên nhân tại sao Diệp Hạo không dùng nữa. Thật ra, Diệp Hạo sở dĩ không dùng còn có một nguyên nhân khác. Hắn đã đạt được mục tiêu của mình. Sau khi thân ảnh Diệp Hạo hiện ra, cô độc rất nhanh xuất hiện bên cạnh hắn. Lần này ta được một gốc dược vương, đáng tiếc gốc dược vương này vô dụng đối với ta. Cô độc khẽ thở dài. Ta chỗ này có được một vật tốt. Diệp Hạo cười nói, sau khi ngươi ăn vào có thể tiết kiệm tích lũy pháp lực. Cô độc trừng lớn hai mắt. Nếu như trước đó, cô độc hắn thật không mong đợi gì lắm với đệ tam cảnh, nhưng sau khi đặt chân đệ nhị cảnh, hắn đã vô cùng chờ mong được đặt chân đến cảnh giới kia. Chờ ngươi đến đệ tam cảnh thì ta cho ngươi thêm một đạo quả, ăn vào mai đạo quả này cho dù bên trong đệ tam cảnh, ngươi cũng tuyệt đối thuộc về người nổi bật. Diệp Hạo nói tiếp. Cho tới bây giờ, Diệp Hạo chưa từng hoài nghi lòng trung thành của cô độc. Vì vậy, hắn không tiếc trọng điểm bồi dưỡng. Cái này. Cô độc chần chờ một chút vẫn nói, đa tạ tông chủ. Ngươi chăm sóc những tiên vương còn lại của Viêm Hoàng Tông đi. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, ta về Viêm Hoàng Tông trước. Tất cả hơn 3.000 tên tiên vương Viêm Hoàng Tông đều xúc động. Tranh đoạt tạo hóa. Sau khi Diệp Hạo trở lại tông môn hạ lệnh toàn diện phong tỏa 33 đại vực do Viêm Hoàng Tông chưởng khống. Đối với mệnh lệnh này, tu sĩ nhất trọng thiên đã thành thói quen, cho nên cũng không có ai nghĩ rằng Viêm Hoàng Tông có chuyện. Không nghi ngờ chút nào, đây là một thịnh yến cực kỳ khủng bố. Cho dù đối với tu sĩ lục trọng thiên hay tu sĩ nhất trọng thiên thì chỉ cần lấy được một đạo tạo hóa chi quan cũng sẽ lên như diều gặp gió. Đương nhiên tỷ lệ này tương đối rất nhỏ. Lúc này, thiên kiêu xuất hiện ngày càng nhiều. Đúng vậy, tiên vương đã từng cao cao tại thượng giờ đã không còn đáng giá nữa. Điều này cũng chỉ là tương đối thôi. Giống như chúng ta vậy, ngay cả tiên tôn cũng không đặt chân tới, sau này nhất trọng thiên mà hủy diệt thì chúng ta chính là pháo hôi. Ai có thể ngờ thất trọng thiên nói hủy diệt là hủy diệt. Tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Dựa theo tình huống trước mắt, nhất trọng thiên chưa chắc sẽ vẫn lạc. Ta không tin đến khi Nhất Trọng Thiên hủy diệt mà bọn họ vẫn không ngăn cản. Trong lúc rất nhiều tu sĩ đàm luận, Viêm Hoàng Tông lại âm thầm phát triển. Lần này, Diệp Hạo có được rất nhiều tạo hóa, cũng cấp cho các đệ tử. Trừ cái đó ra, các thế lực lớn Thất Trọng Thiên và Lục Trọng Thiên cho Diệp Hạo đại lượng dược liệu đẳng cấp cao, mà tất cả những dược liệu này đều được Diệp Hạo luyện chế thành rất nhiều tiên đan, những tiên đan này khiến cho thực lực cao tầng Viêm Hoàng Tông tăng lên không ít. Đợi đến khi Diệp Hạo xuất quan đã 3 năm sau. Nhưng thật ra, Diệp Hạo đã tu hành gần 18 năm. Diệp Hạo giao túi càn khôn cho Khổng Dĩnh Nhi, để cho nàng dựa theo trình tự phân phát tiên đan. Không được một lần giao ra hết, lần lượt giao cho bọn hắn. Diệp Hạo nói khẽ. Khổng Dĩnh Nhi nhẹ gật đầu. Giờ tình hình Lục Trọng Thiên ra sao? Lục Trọng Thiên cả ngày đều trong chém giết. Khổng Dĩnh Nhi nhẹ giọng nói, vì tranh đoạt địa bàn và tạo hóa. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Diệp Hạo. Các thế lực lớn Thất Trọng Thiên giáng lâm không chút dấu hiệu. Lẫn nhau không có qua rèn luyện và đàm phán. Vì vậy, không chiến mới lạ. Công tử, gần đây Nhất Trọng Thiên hiện lên ba tôn yêu nghiệt. Khổng Dĩnh Nhi nhẹ giọng nói, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc phân biệt mỗi bên một người. Vẻ mặt Diệp Hạo không có bao nhiêu biến hóa. Yêu nghiệt như này Diệp Hạo thật không thèm để ý đến. Yêu nghiệt của nhân tộc tự xưng Hạo Thiên, một thân tạo hóa kỳ lạ mà bá đạo, ngay cả phúc tinh cũng đầu nhập vào hắn. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Hạo lộ ra một tia hứng thú. Không phải tên phúc tinh kia cao ngạo lắm, Hạo Thiên chỉ đưa ra một chút lợi tức đã thu phục được hắn. Thân phận Hạo Thiên thăm dò được chưa? Vẫn chưa. Giờ tu vi của hắn là gì? Tiên vương ngũ chuyển. Không tệ. Diệp Hạo nói tới đây, đột nhiên nghĩ đến điều gì, truyền nhân tiên đình còn chưa hiện thân à vâng. Diệp Hạo trầm ngâm không nói. Theo lý mà nói, khí vận tiên đình như thế thích dù sao cũng nên xuất hiện một tôn yêu nghiệt. Nhưng đến giờ lại chậm chạp chưa xuất hiện. Chuyện này làm Diệp Hạo cảm thấy bất khả tư nghị. Tiên đình đang ẩn tàng cái gì? Ánh mắt Diệp Hạo lóe ra quang mang kinh người. Trên thực tế rất nhiều thế lực đều suy đoán truyền nhân tiên đình khẳng định có bí mật, nếu không tiên đình không đến mức giờ còn không công khai truyền nhân của bọn hắn đâu. Truyền nhân đại biểu tiềm lực của một tông môn. Tại sao rất nhiều tu sĩ muốn gia nhập Viêm Hoàng Tông? Còn không phải bởi vì Viêm Hoàng Tông có 7 yêu nghiệt. Tiên đình chậm chạp không công bố truyền nhân sẽ làm cho một số tu sĩ sinh ra một loại ảo giác. Tiên đình không được. Lúc này, Đường Phiên Phiên đi tới. Hạo Thiên cho người mời anh tham gia tiệc trà của hắn. Không có thời gian. Diệp Hạo nhàn nhạt từ chối. Lấy thân phận bây giờ của hắn thực không cần phải quan tâm Hạo Thiên. Hạo Thiên là yêu nghiệt thì sao? Hạo Thiên muốn phân chia phạm vi thế lực. Hạo Thiên không phải người của Trung Vực à, căn cứ vào tình báo của chúng ta, Hạo Thiên cố ý nhúng tay vào Đông Vực. Tay đủ dài đó. Trên thực tế Hạo Thiên mời tất cả yêu nghiệt của Nhất Trọng Thiên đến. Muốn hay không cùng đi? Bây giờ tông môn tương đối bận rộn, em tạm thời vẫn không thể phân tâm. Em vất vả rồi. Ánh mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ ấy nấy. Anh chỉ cần tăng cao tu vi, còn những việc khác cứ giao cho chúng ta. Đường Phiên Phiên ôn nhu nói. Hạo Thiên. Yêu nghiệt Trung Vực cuộc khởi. Hạo Thiên vừa ra thế quét ngang rất nhiều địch thủ. Mặc kệ cao thủ tiên tôn hay tiên vương, chỉ cần nhằm vào hắn thì toàn bộ đều thất bại. Vì vậy, ngắn ngủi 3 năm, hắn chiếm cứ 9 đại vực của Trung Vực. Không nên cảm thấy Hạo Thiên chiếm 9 đại vực quá ít, trên thực tế luận diện tích 9 đại vực này còn muốn vượt qua 33 đại vực của Diệp Hạo. Bởi vì đây là Trung Vực. Diện tích Trung Vực còn lớn hơn tổng diện tích của 4 đại vực Đông, Tây, Nam, Bắc cộng lại. Điều này cũng lý giải nguyên nhân tại sao Hạo Thiên chiếm 9 đại vực nhưng lại lớn hơn Diệp Hạo chiếm 33 đại vực. Dông Thành, thành trì lớn nhất Dông Thành vực. Nhưng mấy ngày gần đây, Dông Thành lại tiến hành giới nghiêm. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi có thể nhìn thấy tướng sĩ tuần tra. Những tướng sĩ này nguyên vốn dưới trướng Thụ Vương, nhưng sau khi Thụ Vương bị Hạo Thiên đánh bại, thế lực của hắn tự nhiên thành của Hạo Thiên. Diệp Hạo đang ở Dông Thành đi dạo, để ý thấy tu sĩ ở đây rất cường hoành. Tiên tôn không phải hiếm gặp. Tiên vương cũng không ít. Diệp Hạo cảm khái không thôi. Trước kia, Đông Vực một tôn tiên tôn có thể xưng hùng, mà giờ tiên tôn lại chả là gì. Diệp Hạo đang cảm khái thì nơi xa truyền đến âm thanh quát lớn, sau đó hắn thấy một thiếu niên chạy ra phía sau mình, thiếu niên kia lấy mình làm lá chắn nhìn tướng sĩ phía xa, nói, đại ca, ngươi ngăn cản bọn hắn giúp ta. Nói xong những lời này thiếu niên kia quay người trốn. Ta không biết hắn. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn tướng sĩ đối diện nói. Diệp Hạo thật không biết. Bắt lại. Trung niên phụ trách truy bắt thiếu niên kia vung tay lên nói. Các tướng sĩ rút kiếm tiến lên. Diệp Hạo vung tay, tất cả những tướng sĩ kia lão đảo ngã xuống đất. Ánh mắt trung niên kia híp lại, người muốn đối đầu với phủ thành chủ. Không nên hở một tí thì lấy quyền thế hiếp người. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, vừa rồi ta đã nói qua, ta không biết thiếu niên kia, các ngươi nếu còn lãng phí thời gian nữa thì thiếu niên kia sẽ chạy mất. Trung niên kia vung tay, lên một số tướng sĩ vượt qua Diệp Hạo đuổi theo thiếu niên. Người đi theo ta một chuyến. Trung niên kia nhìn Diệp Hạo nói, để cho tiên vương theo ngươi đi một chuyến, người thật phách lối đó. Diệp Hạo tự nhận thái độ của mình đã rất tốt, nhưng trung niên này vẫn néo kéo không ngừng. Diệp Hạo thấy trong mắt trung niên này đầy vẻ âm tàn. Hắn rõ ràng nếu mình theo này đối phương đến phủ thành chủ, thì không chết cũng phải rơi một lớp da. Tiên vương, Dông Thành chúng ta không thiếu nhất chính là tiên vương. Trung niên kia cười lạnh quát, vậy không có gì để nói nữa. Diệp Hạo nhún vai một cái, ngươi có thể lựa chọn chống lại lệnh bắt. Trung niên kia nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Diệp Hạo vung tay lên, hắn như bị sét đánh qua, ô một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay lập tức, khắp khuôn mặt lộ vẻ chấn kinh nói, ngươi phế đi tu vi của ta. Thì sao? Diệp Hạo thản nhiên hỏi lại. Trung niên chỉ là một tiên tôn lại dám quá lớn tiên vương, thật tự tìm đường chết. Ngươi sẽ phải hối hận. Trung niên kia nói tới đây, trong tay xuất hiện một đạo linh phù, mắt thấy trung niên kia muốn bóp nát đạo linh phù, Diệp Hạo vẫn bình tĩnh đứng đó không ngăn cản hắn. Nhưng đột nhiên lại có một thân ảnh nhanh như chớp vọt tới trước mặt trung niên, tiếp theo đá một cước gãy cổ tay hắn, tay nhỏ vung lên bắt được linh phù trong tay trung niên. Trung niên kinh sợ. Làm sao có thể? Mình cho dù bị phế tu vi, cũng không phải ai cũng có thể đả thương. Bởi vì nhục thân của mình đã đến cấp bậc tiên tôn. Thiếu niên này lại dễ dàng đá gãy cổ tay hắn, cái này cho thấy điều gì? Cho thấy thiếu niên che giấu tu vi. Thiếu niên trừng trung niên kia một cái, nói, vừa rồi ta chỉ cùng ngươi đùa giỡn một chút, ngươi còn tưởng rằng ta thật sợ ngươi. Nói xong những lời, này thiếu niên kia lại chạy đến bên cạnh Diệp Hạo, vị ca ca này, chúng ta mau chạy đi, nếu không đợi chút nữa cao thủ phủ thành chủ đến, chúng ta chạy không được đâu. Ngươi không phải không quan tâm sao? Diệp Hạo nhìn thiếu niên, hỏi lại. Cấp bậc tiên tôn ta không quan tâm thật, nhưng nếu tiên vương cảnh đến thì ta đánh không lại. Thiếu niên kia vừa nói vừa nắm tay Diệp Hạo bỏ chạy về phía xa. Mà hai người Diệp Hạo rời đi không bao lâu, một hôi bào trung niên giáng lâm đến nơi này. Trong mắt của hắn quét mắt bốn phía một chút, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Trung niên giản lược kể lại một lần, sau đó bi phẫn quát. Tam trưởng lão, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Chuyện này cứ giao cho ta. Tam trưởng lão nói tới đây, thần niệm hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, nhưng ngay lập tức, hắn rên khẽ một tiếng, bởi vì thần niệm của hắn bị mấy đạo thần niệm công kích. Thần niệm nhìn trộm ai mà không ghét. Tam trưởng lão không kiên kỵ điều tra bốn phía chọc giận đến cường giả tiên vương. Chư vị, thật có lỗi, ta đang truy tung một tiểu tặc. Tam trưởng lão vội vàng giải thích. Giải thích xong những lời này, hắn mới cảm thấy địch ý bốn phía giảm bớt. Tam trưởng lão không dám lớn lối dò xét nữa, mà truy tung khí tức của thiếu niên, nhưng rất nhanh trong mắt, ánh mắt hắn lộ vẻ chấn kinh, bởi vì thiếu niên kia giống như đá chìm đáy biển, không lưu lại cái gì. Làm sao có thể? Tam trưởng lão lẩm bẩm. Dựa theo trung niên phỏng đoán thiếu niên kia chỉ có tu vi tiên tôn sơ kỳ. Tu vi như vậy sao mình có thể không phát hiện ra? Hoàn toàn không hợp lý. Tam trưởng lão nghĩ đi nghĩ lại nghĩ đến người phế đi trung niên. Diệp Hạo. Chẳng lẽ vị này đã xóa đi tất cả khí tức? Tam trưởng lão càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Có thể trong thời gian ngắn như vậy xóa đi tất cả vết tích thì tu vi khẳng định trên mình. Tiên vương trung giai. Tam trưởng lão ý thức được điểm này. Ánh mắt lạnh như băng nhìn trung niên kia nói, ngươi kể lại chuyện vừa xảy ra kỹ càng một lần cho ta. Thân thể trung niên run rẩy. Trong lòng hắn mơ hồ có một dự cảm xấu. Nhưng hắn vẫn đàng hoàng tự thuật một lần. Ngươi biết tu vi thanh niên kia là gì không? Tam trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, thanh niên kia là tiên vương trung giai, mẹ nói chứ, người như vậy ngươi cũng dám đắc tội. Giờ đã tới tiên vương trung giai không ai đơn giản cả. Bởi vì phần lớn tiên vương hiện tại chỉ có tu vi một chuyển hai chuyển mà thôi. Đặt chân tiên vương trung giai đều là cường giả trong thiên kiêu. Dông Thành có không ít tiên vương. Nhưng không phải vì một tiên tôn mà lại dám khai chiến với một tiên vương. Dông Thành cũng phải xem xét có đáng hay không. Trung niên kia ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ địa vị đối phương lại lớn như thế. Thật ra, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Bởi vì tiên vương trong này, hắn gần như đều đã gặp được hết. Nhưng hắn nào biết Diệp Hạo biến ảo tướng mạo, nên không nhận ra cũng quá bình thường. Tam trưởng lão. Trung niên kia cầu khẩn. chuyện này dừng ở đây đi. Tam trưởng lão trầm ngâm một chút nói, tiếp tục truy cứu đối với ngươi không có chỗ tốt. Ánh mắt trung niên kia lộ ra vẻ đau khổ. Bị vứt bỏ. Hắn hiểu được bản thân đã bị vứt bỏ. Ta muốn trả thù, ta muốn trả thù, ta muốn trả thù. Trong lòng trung niên kia cuồng hống. Thiếu niên lôi kéo Diệp Hạo chạy tới quán rượu Dông Thành, sau đó mới thở ra một hơi. Còn may bọn hắn không đuổi theo. Thiếu niên này không biết nếu không phải Diệp Hạo ra tay xóa đi dấu vết thì Tam trưởng lão sớm đã đuổi tới đây rồi. Thần niệm của Diệp Hạo vẫn xa xa tập trung vào Tam trưởng lão. Làm sao ngươi biết bọn hắn không tìm được nơi này? Diệp Hạo cười hỏi. Coi như bọn họ tìm được nơi này, cũng tuyệt đối không dám quấy rối ở đây. Thiếu niên kia khẽ mỉm cười nói. Tại sao? Bởi vì chủ nhân của quán rượu này là Phúc Tinh. Phúc Tinh? Đúng vậy. Khó trách. Ánh mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ hiểu rõ. Phúc Tinh thân là đệ nhất chiến tướng của Hạo Thiên, ai lại dám ở trong quán rượu của hắn quấy rối chứ? Ta dẫn ngươi đi gặp tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ ngươi? Tỷ tỷ của ta ở nơi này. Thiếu niên kia cười nói. Vẫn thôi đi. Diệp Hạo lắc đầu. Đi mà. Thiếu niên kia vừa nói vừa kéo tay Diệp Hạo. Thiếu niên kia một đường kéo Diệp Hạo đi tới trước mặt một tòa viện lạc xa hoa. Diệp Hạo giật mình. Tòa đình viện này vừa nhìn đã biết không đơn giản. Ở một ngày ít nhất cũng phải 30 đến 50 vạn. Bên trong đình viện có mười mấy thanh niên nam nữ tài hoa xuất chúng đang chuyện trò vui vẻ. Mà những thanh niên nam nữ này đều đang vây quanh một nữ tử mặc váy tím. Nữ tử này đoan trang hiền thục, tướng mạo xinh đẹp, lời nói cử chỉ cao quý. Tỷ tỷ. Thiếu niên kia chạy về phía thiếu nữ váy tím. Váy tím thiếu nữ nhìn thấy thiếu niên thì trừng mắt hắn một cái. Đệ lại chạy đi đâu vậy? Đi dạo phố mua đồ ấy mà. Thiếu niên kia nói tới đây, chỉ vào Diệp Hạo cách đó không xa nói, tỷ tỷ, hôm nay ta trên đường gặp người xấu, may mắn được vị đại ca ca này xuất thủ tương trợ, nếu không đã bị người ta đánh một trận rồi. Nghe thiếu niên này nói vậy, một thanh niên lông mày không khỏi nhăn nói, ai lớn gan như vậy? Đúng vậy, là ai? Thiếu Huy, ca mang ngươi đi đòi lại công đạo. Thiếu Huy, ca sẽ giúp đệ đánh đối phương cho mẹ hắn cũng nhận không ra. Váy tím thiếu nữ lại đẩy ra đám người đi tới bên cạnh Diệp Hạo, nàng hướng Diệp Hạo nhẹ nhàng thi lễ một cái nói, Tử Hy nơi này hữu lễ. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, Tử Hy tiểu thư khách khí rồi. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của công tử. Diệp Thiên. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Diệp Thiên. Tử Hy suy nghĩ một chút không biết Diệp Thiên là ai. Đồng thời mười mấy thanh niên nam nữ cũng thảo luận về Diệp Thiên. Các ngươi nghe qua cái tên Diệp Thiên này chưa? Chưa từng nghe qua. Bên trong Thiên Kiêu không có người tên Diệp Thiên này. Chắc là một tên chuẩn Thiên Kiêu. Vừa nghe đám người kia nói xong, thiếu niên gọi Thiếu Huy kiên định nói, đại ca ca là Tiên Vương. Tiên Vương. Thiếu Huy nói làm cho bọn thanh niên nam nữ này giật mình. Bởi vì bọn họ đều là Thiên Kiêu. Bọn hắn cũng đều đặt chân đến Tiên Vương cảnh. Nhưng trong trí nhớ của bọn hắn không có Tiên Vương nào gọi Diệp Thiên cả. Tử Hy nhìn Diệp Hạo, ánh mắt cũng có chút thay đổi. Ban đầu, nàng cũng không quá để Diệp Hạo trong lòng. Dù sao không phải Tiên Vương, hoàn toàn không cần để ý bởi vì cấp độ khác biệt, rất khó gặp nhau. Tử Hy hơi đánh giá mới phát hiện tu vi của Diệp Hạo là Tiên Vương nhất chuyển. Mới vào Tiên Vương cảnh. Đoán chừng một chuẩn Thiên Kiêu khó khăn lắm mới đặt chân Tiên Vương cảnh. Có khả năng này. Giờ Thiên Đạo giám thị không nghiêm đối với cấp độ Tiên Vương này nữa, nếu dựa theo tình huống trước kia chuẩn Thiên Kiêu độ kiếp, 100% chết. Đám Thiên Kiêu đều rất cao ngạo. Người muốn dung nhập vào đoàn bọn hắn, trừ phi bản thân phải cùng một cấp bậc. Diệp công tử, chúng ta luận đạo, không biết ngươi có hứng thú tham dự không? Tử Hy ngỏ lời mời Diệp Hạo. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Ta nhìn thấy lệnh đệ bị tướng sĩ phủ thành chủ truy kích, ta nghĩ khẳng định có nguyên do, hy vọng ngươi có thể cố gắng giáo dục lại hắn. Sắc mặt Thiếu Huy lập tức thay đổi. Sắc mặt Tử Hy sắc âm trầm nhìn đệ đệ mình, hỏi. Đệ đã làm cái gì? Đệ. Đệ. Thiếu Huy cúi đầu xuống ấp úng nói. Nếu đệ còn không nói ta sẽ đưa đệ về gia tộc. Ánh mắt Tử Hy trở nên lăng lệ. Ta trộm Kiêu Dương Ngọc Bội. Trong tay Thiếu Huy xuất hiện một ngọc bội tản ra dương khí bá đạo. Nhìn thấy ngọc bội này, ánh mắt Tử Hy trở nên nhu hòa, nhưng nàng vẫn nghi mặt nói, tại sao lại ăn trộm? Đệ đã nói hết lời, nhưng đối phương vẫn không bán. Thiếu Huy nhìn Tử Hy cười khổ nói, dưới tình thế cấp bách đệ đành thừa dịp đối phương không chú ý trộm đi, nhưng trước khi rời đi đệ đã ném cho đối phương một túi càn khôn, trong túi càn khôn có tiên thạch đầy đủ mua ngọc bội này. Dừng một chút, Thiếu Huy nói tiếp, để biết bệnh tình tỷ tỷ ngươi mỗi ngày đều phát tác. Ngậm miệng. Thiếu Huy nói tới đây đã bị Tử Hy cắt ngang. Thiếu Huy cúi đầu xuống. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Kiêu Dương Ngọc Bội trong tay Thiếu Huy, chợt ánh mắt yên tĩnh nhìn Thiếu Huy nói, viên Kiêu Dương Ngọc Bội này không có tác dụng đối với hàn mạch của tỷ tỷ ngươi. Làm sao có thể? Nghe vậy, Thiếu Huy kinh ngạc nhìn Diệp Hạo. Đừng quên tỷ tỷ ngươi là tiên vương, muốn trung hòa hàn mạch trong cơ thể nàng, ít nhất cũng phải là pháp bảo vương cấp dương thuộc tính. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Thiếu Huy suy nghĩ một chút, ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở. Tử Hy đang định nói cái gì bỗng nhiên trên mặt lộ ra một tia đau đớn, chợt từ trên người nàng tràn ngập ra hàn ý ngập trời, cổ hàn ý này làm cho tu sĩ bốn phía đều lạnh run. Tình huống như thế nào? Trên người Tử Hy sao lại phát ra hàn ý mạnh như thế? Không được, ta không chịu nổi. Mười mấy thanh niên nam nữ này vừa ngay từ đầu vẫn có thể kiên trì, nhưng chỉ mấy hô hấp sau bọn hắn đã lui lại. Tỷ tỷ. Thiếu Huy hoảng sợ hô to. Thiếu Huy, lui lại. Tử Hy nói ra lời này, sau đó trên mặt nàng bịt kín một tầng sương lạnh. Mắt thấy Tử Hy muốn hóa thành một băng nhân, trong tay Diệp Hạo xuất hiện một hạt châu tản ra kinh khủng dương khí. Diệp Hạo thôi động hạt châu này, hàn khí trên người Tử Hy không ngừng hòa tan, mười mấy hô hấp sau dần dần khôi phục bình thường. Nàng kinh ngạc nhìn hạt châu trong tay Diệp Hạo nói, đây là... Ta ngẫu nhiên có được một viên dương châu. Diệp Hạo lấy dương châu đưa cho Tử Hy nói, ngươi cầm đi. Này! Cái này quá trân quý. Tử Hy vội nói. Nàng rất rõ ràng này giá trị của viên dương châu này, không hơn 10 vạn hoàn toàn mua không được. Mà hơn 10 vạn này không phải trung phẩm tiên thạch, mà là thượng phẩm tiên thạch. Tử Hy, ngươi cầm đi. Lúc này, một thiếu nữ tiến lên nhẹ giọng nói. Đúng vậy, Tử Hy, đây là một phần tâm ý của Diệp công tử. Một thiếu nữ khác phụ họa. Ai cũng có thể nhìn ra được viên dương châu này có tác dụng đối với Tử Hy. Bởi vậy bọn họ cật lực khuyên nhủ Tử Hy nhận lấy nó. Tỷ, tỷ cứ cầm đi. Thiếu Huy lúc này tiến lên vội nói. Trên mặt Tử Hy lộ ra vẻ chần chờ. Gặp nhau chính là duyên. Diệp Hạo lại cười nói, cứ cầm lấy đi. Đa tạ Diệp công tử. Tử Hy chần chờ một chút rồi cảm tạ nhận lấy. Nhìn thấy Tử Hy nhận viên dương châu này, một thanh niên trầm giọng hỏi, Tử Hy, có chuyện gì xảy ra với âm mạch? Tử Hy trầm mặt xuống, chốc lát sau đó mới nói, âm mạch là một loại tiên thiên thể chất, nắm giữ loại thể chất này tiến cảnh cực nhanh, nhưng bất cập ở chỗ cần dương khí điều hòa. Có cách nào trị tận gốc không? Tử Hy lắc lắc đầu. Kỳ thực không phải không có biện pháp trị tận gốc. Không ai ngờ đến một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong đình viện, chợt một lão đầu mặc lục bào thản nhiên đi tới. Lục Mao quái. Lục Mao quái ngươi đến đây làm gì? Toàn bộ thanh niên nam nữ đều ngơ ngẩn. Lục Mao quái, ngươi nói ngươi có cách trị tận gốc âm mạch của tỷ tỷ ta. Thiếu Huy kích động hỏi. Lục Mao quái trừng Thiếu Huy một cái nói. Ăn nói kiểu gì đó. Lục Mao tiền bối, ngươi. Ngươi thật có biện pháp sao? Thiếu Huy biết điều thay đổi cách xưng hô. Kỳ thật chỉ cần tỷ tỷ ngươi gả cho ta là được. Lục Mao quái cười hì hì nói. Ngươi nói sằng bậy cái gì thế? Thiếu Huy tức giận nói. Ta có nói lung tung hay không, tỷ tỷ ngươi hiểu rõ. Lục Mao quái lơ đỉnh nói. Tỷ tỷ ngươi trời sinh âm mạch, mà ta trời sinh dương mạch, chỉ có kết hợp hai chúng ta mới có thể âm dương điều hòa. Thiếu Huy nghe được Lục Mao quái nói thế, không khỏi nhìn về phía tỷ tỷ. Tỷ tỷ, hắn nói thật hả? Đừng nghe hắn nói bậy. Tử Hy trầm giọng nói, ta có nói bậy hay không trong lòng ngươi rất rõ. Lục Mao quái nhàn nhạt nói, ngươi hiện tại có tu vi tiên vương tứ chuyển, dương châu trong tay ngươi dù có dương khí rất mạnh, nhưng có thể che chở ngươi bao lâu? Dừng một chút, Lục Mao quái nói tiếp, 3 tháng hay 5 tháng, đúng rồi, ta nói đây là tình huống bình thường, tu vi ngươi hiện tại sắp không áp chế được nữa, một khi tu vi ngươi đột phá, viên dương châu này ngay cả 3 ngày cũng không kiên trì nổi. Dương châu trân quý ngươi không phải không biết, nếu dương châu này tiêu hao hết thì ngươi đi đâu kiếm lại đây? Tử Hy trầm mặt không nói. Tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết, đây không phải thật. Thiếu Huy lay cánh tay Tử Hy. Tử Hy trầm mặt không nói. Nhìn thấy như vậy, trong mắt Thiếu Huy lộ ra vẻ khổ sở. Chẳng lẽ phải để cho tỷ tỷ gả cho lão đầu tử xấu xa này? Đêm nay Chiếc Phiến công tử, Mang Ngưu công tử, Toàn Phong công tử, Tam Đại công tử sẽ ở Phong Ba Trang tổ chức tiệc trà, đến lúc đó ngoại trừ Tiên Vương Đằng Long Cát ra, các thế lực tiên vương khác cũng sẽ đến. Lúc này một cái thiếu nữ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không chừng bọn họ sẽ có biện pháp cũng nên. Đúng rồi, tiếp thu ý kiến của mọi người. Thiếu nữ này vừa nói xong, một thanh niên vội nói, coi như Chiếc Phiến công tử bọn họ không có biện pháp, chúng ta có thể xin Phúc Tinh và Hạo Thiên công tử giúp đỡ. Trong mắt Tử Hy không khỏi xuất hiện một chút hy vọng. Âm mạch nhất định phải có dương mạch trung hòa, bất luận dương châu hay loại hình pháp bảo nào cũng chỉ là uống rượu độc giải khác. Lục Mao quái phát ra âm thanh lạnh lùng. Điều này không cần ngươi phải nhọc lòng. Thiếu Huy hừ lạnh nói. Lục Mao quái nhìn thật sâu Tử Hy một cái, ta sẽ chờ ngươi cầu ta. Nói xong câu này Lục Mao quái rời đi. Tử Hy cố tỏ ra vẻ mỉm cười. Mọi người cứ tiếp tục đi. Lúc những thanh niên nam nữ thảo luận, Diệp Hạo lại tìm một cái ghế dựa ngồi xuống tự uống trà một mình. Thiếu Huy nhìn thấy Diệp Hạo như vậy cũng đến bên cạnh hắn. Đại ca, sao ngươi không cùng bọn hắn luận đạo a, không cùng đẳng cấp? Diệp Hạo cười nói. A, Thiếu Huy a, a hai tiếng. Hắn nghĩ Diệp Hạo tự nhận cảm thấy tu vi bản thân quá thấp, trên thực tế Diệp Hạo ám chỉ những tu sĩ này đẳng cấp quá thấp. Tu vi hiện tại của Diệp Hạo cũng đã đến Tiên Vương thập chuyển. Căn cơ của hắn càng trải qua thiên chu y bách luyện. Diệp Hạo không cảm thấy cần thiết nghe đại đạo của những thiên kiêu này. Giống như học sinh đại học xuất sắc phải nghe học sinh tiểu học thảo luận nhân chia cộng trừ sao? Lúc Tử Hy cùng những tu sĩ này thảo luận một hồi thì đi tới bên cạnh Diệp Hạo, nàng bưng một chén rượu nhạt đưa lên tỏ ý kính hắn. Diệp Hạo nâng chén cùng Tử Hy cùng. Tử Hy uống một hơi cạn sạch rồi nói, chuyện hôm nay thật sự cảm ơn ngươi. Đây là lần thứ hai ngươi cảm ơn ta rồi. Diệp Hạo cười nhạt nói. Tử Hy giật mình, chợt hé miệng nói, đúng rồi. Không biết Diệp công tử nhà ở đâu? Diệp Hạo cười không nói. Thấy cảnh này, Tử Hy ý thức được Diệp Hạo không muốn bại lộ thân phận của mình, bởi vậy nàng đổi đề tài. Diệp công tử, tối nay ngươi có thời gian không? Có. Nếu rảnh chi bằng theo ta đi tham gia tiệc trà, Chí Phiến, Ma Ngưu, Toàn Phong, tam đại công tử tổ chức. Được. Diệp Hạo nhẹ gật đầu đáp ứng. Hắn giờ còn nhớ rõ lúc trước đến Đằng Long các ngược ba vị này thừa sống thiếu chết. Không ngờ họ dĩ nhiên trở thành cường giả cự đầu. Diệp Hạo rất chờ mong nếu gặp lại mình, vẻ mặt bọn họ sẽ như thế nào. Tử Hy cùng Diệp Hạo lại hàn huyên một hồi, trong tay thanh quang lóe lên, xuất hiện một phương hộp ngọc. Đây là thanh ngọc cao bảo bối của thiếu gia ta. Thanh ngọc cao. Diệp Hạo ngẩn người. Nhìn thấy Diệp Hạo không biết thanh ngọc cao, Thiếu Huy cười nói, thanh ngọc cao là thiếu gia nhất tuyệt, bất luận thương thế gì chỉ cần xoa thanh ngọc cao, vài phút thì có thể khỏi hẳn. Có mạnh như vậy không? Diệp Hạo trừng lớn hai mắt. Thiếu Huy. Tử Hy trừng Thiếu Huy một cái, Thiếu Huy cười hắc hắc một tiếng, Tử Hy lập tức nhìn Diệp Hạo, nói. Thanh ngọc cao đối với ngoại thương rất có trợ giúp, đối với nội thương thì cũng có hiệu quả rõ ràng. Thanh ngọc cao tên đầy đủ có phải thanh ngọc đoạn tục cao không? Diệp Hạo nghĩ nghĩ một lúc rồi hỏi lại. Ngươi làm sao biết rõ? Tử Hy giật mình. Thanh ngọc đoạn tục cao là thượng cổ đan phương, không ngờ thiếu gia các ngươi lại có nó. Diệp Hạo vừa nói vừa mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc có một vật phát ra thanh sắc quang trạch. Diệp Hạo đưa tay cảm nhận một chút rồi nói, thanh ngọc đoạn tục cao chia làm bốn đẳng cấp, cũng chính là thiên địa huyền hoàng bốn đại đẳng cấp. Thiếu gia các ngươi có thể luyện chế ra thiên cấp nhị phẩm, xem ra cũng không tệ. Trong mắt Tử Hy tràn đầy vẻ chấn kinh. Ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Một vị tiền bối trong tông nói cho ta biết. Diệp Hạo cười nói. Điều này ngược lại không phải Diệp Hạo nói đùa. Bởi vì thanh ngọc đoạn tục cao là Dược Vương Đỉnh nói cho hắn biết. Thanh ngọc đoạn tục cao. Một bình thanh ngọc đoạn tục cao phải hơn ngàn vạn. Thanh ngọc đoạn tục cao có tiền cũng không mua được. Tử Hy tiểu thư làm sao lại cho hắn một món đồ trân quý như vậy? Trong mắt những tu sĩ này đều lộ ra vẻ hâm mộ. Thanh ngọc đoạn tục cao này có tiền cũng không mua được đâu. Ai không muốn chứ? Bọn họ muốn lấy một mảnh nhỏ thôi cũng không lấy được, nhưng Diệp Hạo bây giờ lại có được một hộp. Bởi vậy bọn họ làm sao có thể không hâm mộ? Hâm mộ cũng là lúc ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Hạo với vẻ bất thiện. Gia hỏa này dựa vào cái gì mà vận khí tốt như thế? Diệp Hạo căn bản không biết, bởi vì hộp thanh ngọc đoạn tục cao này bản thân bị những tu sĩ này căm thù. Nhưng mà biết thì như thế nào? Hắn sẽ quan tâm sao? Chí Phiến, Ma Ngưu, Toàn Phong được xưng tụng cường giả cùng thời với Diệp Hạo. Mà trải qua những năm tháng trưởng thành, ba vị này cũng trở thành những người có sở trường riêng. Tiệc trà đêm nay do ba người này tổ chức. Tiệc trà là gì? Nói trắng ra là giao lưu tình cảm và tạo mối quan hệ. Đương nhiên còn có luận đạo. Dù sao trên phương diện tu hành, ai cũng có khúc mắc, cũng có nghi vấn. Nhưng mà tiệc trà không phải ai cũng có tư cách tổ chức. Thứ nhất, người phải có thân phận nhất định, nếu không không ai đi tham gia. Thứ hai, người phải xuất ra một ít tài nguyên, nếu không mọi người ăn cái gì, uống cái gì. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cường giả tổ chức tiệc trà thì rất nhiều tu sĩ chạy theo như vịt. Lúc đoàn người Tử Hy đến Phong Ba Trang, nơi này đã sớm chật kín người. Nhiều tiên vương như vậy à? Diệp Hạo khẽ giật mình thốt. Nghe nói Hạo Thiên sẽ truyền đạo giải nghĩa, Phúc Tinh sẽ ban thưởng tạo hóa, bởi vậy toàn bộ tiên vương và tiên tôn nhất trọng thiên đều đến. Tử Hy nói khẽ. Đến Phong Ba Trang không cần lắm lời. Lúc này một thanh niên nhàn nhạt nói, nếu không chọc giận người nào đó lại gây họa cho bọn ta. Diệp Hạo lườm thanh niên kia một cái. Hắn biết rõ đối phương đang chăm chọc mình. Tử Hy nhăn mày, nhưng lúc này đến phiên bọn họ, Tử Hy nói với người hầu trước cửa. Tử Hy cùng chư vị đạo hữu đến đây tham gia tiệc trà của ba vị công tử. Có thư mời không? Người hầu khách khí nói. Thư mời? Tử Hy ngẩn người. Xin lỗi, nếu không có thư mời thì không thể vào. Người hầu nhìn thấy bộ dáng Tử Hy, nói khẽ. Người biết chúng ta là ai không? Lúc này thanh niên vừa rồi châm biếm Diệp Hạo đứng dậy nghiêm nghị nói. Ta không cần biết ngươi là ai. Cũng không muốn biết ngươi là ai. Người hầu bình thản nói, đây là yêu cầu của ba vị công tử. Ta muốn gặp Chí Phiến công tử. Người thanh niên kia tức giận nói. Kẻ nào đang gây chuyện? Lúc này một tu sĩ vác một chuôi trọng kiếm to lớn xuất hiện. Nhìn thấy thân ảnh này, sắc mặt thanh niên kia không khỏi thay đổi. Trọng kiếm phó quan. Diệp Hạo nhìn phó quan một cái, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Năm đó lúc Diệp Hạo ở Đằng Long Các khiêu chiến, phó quan lúc đó có tu vi Ngọc Tiên 32 chuyển, nhưng mà lại bị Diệp Hạo dùng một chiêu đánh bại. Ánh mắt phó quan rất nhanh rơi trên người thanh niên kia. Đinh Ninh, là ngươi kiếm chuyện sao? Không. Không. Người thanh niên vội nói. Gia hỏa phó quan này hiện tại cũng đã đạt đến Tiên Vương tam chuyển. Mà tu vi hắn bất quá chỉ là Tiên Vương nhị chuyển, làm sao có thể đối thủ phó quan? Chí Phiến sư huynh nói, có thư mời thì vào, không thư mời thì đừng vào. Phó quan lạnh lùng nhìn Đinh Ninh, nói. Nói xong câu này, phó quan gỡ trọng kiếm trên lưng cắm trên mặt đất, ánh mắt lẫm liệt nhìn toàn bộ mọi người. Đinh Ninh rụt cổ không dám lên tiếng. Tử Hy nhẹ thở dài một hơi, nhìn thân ảnh bên cạnh nói, chúng ta đi thôi. Tại sao phải đi? Diệp Hạo cười nói. Không đi, ở lại đây để bị sỉ nhục sao? Đinh Ninh thấy Diệp Hạo nói như vậy không khỏi giáo huấn hắn. Ta và phó quan có chút giao tình. Diệp Hạo nói khẽ. Ngươi gạt ai? Đinh Ninh im lặng nói. Nếu có giao tình, tại sao phó quan vừa rồi không thèm nhìn ngươi một cái? Phó quan, từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Lúc này trong tai phó quan vang lên thanh âm của Diệp Hạo. Phó quan kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Hạo. Ta biết ngươi sao? Bệnh hay quên của ngươi thật nghiêm trọng. Diệp Hạo cười như không cười nhìn phó quan nói. Trong đầu phó quan tức khắc lóe lên một đạo thân ảnh. Là ngươi. Phó quan mới vừa muốn nói gì Diệp Hạo đã trừng mắt nhìn hắn. Phó quan rối rít tiến lên phía trước nói. Ngươi. Làm sao ngươi lại tới đâu? Chỉ rảnh rỗi nên đi thôi. Diệp Hạo cười nói. Ta có thể vào không? Ngươi đang nói gì vậy? Phó quan vội nói. Còn bọn họ? Diệp Hạo chỉ Tử Hy nói. Có thể chứ. Phó quan làm sao dám cự tuyệt? Diệp Hạo là ai? Tông chủ Viêm Hoàng Tông. Luận thân phận có thể ngang hàng ngang thế với Tiên Đình chi chủ. Đương nhiên tu vi Diệp Hạo hiện tại cùng Tiên Đình chi chủ còn có một chút chênh lệch, nhưng dựa vào độ tuổi và thời gian, Diệp Hạo tăng lên không cần bao lâu thì có thể theo kịp rồi. Vị bằng hữu này của ta muốn xin hỏi Chiếc Phiến một vài vấn đề. Diệp Hạo mới vừa nói đến đây phó quan, nói, ta sắp xếp họ đến vị trí phía trước khán đài. Không thể không nói phó quan rất biết thức thời. Vậy đa tạ rồi. Diệp Hạo cười nói. Phó quan đắc ý, đây chính là nhân tình của Diệp Hạo. Đám người Tử Hy đều có chút giật mình. Không ai ngờ Diệp Hạo và phó quan dĩ nhiên lại quen biết nhau. Điều này vượt qua suy đoán của bọn họ. Phó quan dẫn theo đoàn người Diệp Hạo đi thẳng tới cao nhất vị trí. Điều này khiến tu sĩ đến trước không thể lý giải nổi. Chuyện gì thế này? Chí Phiến công tử hôm nay mời không phải đều là Tiên Đình nhất hệ sao? Từ khi nào bọn người Tử Hy trở thành Tiên Đình nhất hệ thế? Coi như đám người Tử Hy là Tiên Đình nhất hệ, nhưng cũng không nên ngồi vị trí cao như thế chứ. Lúc toàn bộ đang thảo luận, Màng Ngưu công tử đi ra. Hắn nhìn thoáng qua đám người Tử Hy một cái, chợt gọi phó quan đến bên cạnh, ngươi làm sao lại đưa bọn họ đến đây? Ngươi biết ai tới không? Phó quan thấp giọng nói. Ai? Nhìn thấy phó quan cẩn thận như vậy, thanh âm Màng Ngưu không khỏi thấp xuống. Truyền kỳ Đằng Long Các. Diệp Hạo. Nhìn thấy phó quan gật đầu, trong mắt Mang Ngưu lộ ra vẻ chấn kinh. Ở đâu? Ngươi đừng dùng mắt nhìn lung tung. Phó quan vội vàng cảnh cáo. Diệp công tử thay đổi tướng mạo, hắn không muốn bại lộ thân phận. Hàng thứ nhất ghế thứ tư, đúng, là chỗ đó. Mang Ngưu khẽ nhìn Diệp Hạo một cái, rồi nói, chúng ta phải mời Diệp công tử. Ta hỏi ý Diệp công tử một chút. Được, ta đi nói với chiếc phiến, toàn phong một tiếng. Mang Ngưu nói xong rời đi. Phó quan đi đến bên cạnh Diệp Hạo truyền âm. Diệp công tử, chiếc phiến bọn họ muốn mời ngươi vào trong. Diệp Hạo trầm ngâm một chút, nói. Ngươi tìm cho ta một lý do. Phó quan tức khắc lĩnh hội ý Diệp Hạo, thế cười cười tư thế mời Diệp Hạo nói, Diệp huynh, tới phòng ta uống vài chén đi. Được. Diệp Hạo gật đầu. Nhìn Diệp Hạo rời khỏi, Đinh Ninh không khỏi hừ lạnh. Không phải chỉ quen biết phó quan thôi sao? Khoa trương cái gì? Đinh đại ca, Diệp đại ca khoa trương lúc nào thế? Thiếu Huy không nhịn được hỏi lại. Ngươi không phát hiện vị này luôn hờ hững đối với chúng ta không? Đinh Ninh nhìn Thiếu Huy chậm rãi nói. Thư phòng chiếc phiến. Diệp Hạo theo phó quan đi tới thư phòng chiếc phiến thì khôi phục lại tướng mạo. Chiếc phiến, Mang Ngưu, Toàn Phong ba người vội vàng hành lễ với Diệp Hạo. Nếu như nói trước đó ba người còn có chút xích mích thì hiện tại tất cả đều đã xóa sạch, bọn họ rất rõ loại yêu nghiệt này tồn tại không phải bọn họ có thể khiêu chiến. Không nhìn thấy thực lực mạnh như Trác Tinh Nhi, cùng Ngọc Long công tử ở trước mặt Phúc Tinh cũng phải nhận túng sao. Mà mạnh mẽ như Phúc Tinh ở trước mặt Diệp Hạo lại không chịu nổi một kích. Điều đó có nghĩa gì? Bọn họ rất rõ ràng. Diệp Hạo ra hiệu ba người không cần đa lễ, lần này ta tới chỉ đúng lúc. Diệp công tử tới tham gia tiệc trà của Hạo Thiên sao? Chiếc phiến công tử nhẹ giọng hỏi. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Diệp công tử, ngươi ngàn vạn lần không thể coi thường Hạo Thiên. Mang Ngưu công tử trầm giọng nói. Một chiến tướng của Tiên Đình đã từng thăm dò Hạo Thiên, nhưng kết quả lại bị trọng thương. Tu vi tôn chiến tướng này là gì? Tiên Vương cửu chuyển. Nghe vậy, con ngươi Diệp Hạo không khỏi híp lại. Thú vị. Diệp Hạo tự hồ hiểu rõ tại sao Phúc Tinh lại đi theo Hạo Thiên. Hạo Thiên thực sự cường đại có chút thái quá. Chiến tướng nói tu vi Hạo Thiên chí ít cũng ở Tiên Vương cao giai. Toàn Phong lúc này nói. Điều này khẳng định. Nếu không phải cấp bậc này, sao có thể trọng thương một chiến tướng của Tiên Đình đây? Nhìn thấy trên mặt Diệp Hạo không có mảy may sợ hãi, Chiếc Phiến kinh nghi hỏi. Diệp công tử, ngươi tựa hồ rất có nắm chắc. Có gì phải sợ? Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Diệp công tử, chẳng lẽ ngươi cũng đạt đến Tiên Vương cao giai? Chiếc Phiến công tử tựa hồ ý thức được điều gì? Tình báo Tiên Đình các ngươi lạc hậu như thế sao? Diệp Hạo kinh nghi hỏi. Có ý gì? Các ngươi không theo dõi chuyện của Cao Trọng Thiên. Nhất Trọng Thiên hiện tại đều đang liều mạng phát triển thực lực bản thân, ai còn có tâm tư chú ý chuyện của Trọng Thiên cao hơn chứ? Chiếc Phiến công tử nói khẽ. Diệp Hạo suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thoải mái. Tu sĩ thấp Trọng Thiên đối mặt tu sĩ Cao Trọng Thiên vốn ở thế yếu. Bởi vậy tu sĩ Nhất Trọng Thiên không có bao nhiêu người tiến về Cao Trọng Thiên cả. Dù tiến về cũng chỉ đến Nhị Trọng Thiên thôi. Có rất ít người tiến về Tam Trọng Thiên. Càng không cần phải nói Cao Trọng Thiên như Lục Trọng Thiên, Thất Trọng Thiên. Tiên Đình hiện tại còn không có hậu duệ sao? Diệp Hạo chợt hỏi. Nghe vậy ba người đều trầm mặt xuống. Chốc lát sau đó, Chiếc Phiến công tử nhìn thoáng qua Phó quan nói, Phó quan, người ra ngoài cửa canh gác đi. Phó quan tự hồ ý thức được điều gì? Hắn đi ra ngoài cửa sau đó thần niệm hóa thành một đạo bình chướng giam cầm bốn phía. Chiếc Phiến công tử vung tay lên, bày ra một đạo bình chướng bốn phía sau đó mới nói. Chuyện này vốn là cơ mật Tiên Đình nhưng mà Diệp công tử ngươi hỏi, chúng ta cũng không tiện không nói. Nói đến đây Diệp Hạo chú ý tới sắc mặt Chiếc Phiến công tử trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Tiên Đình chi chủ là có dòng dõi, bất quá vị kia lại không phải phàm nhân. Hả? Vị kia là thần linh chuyển thế. Thần linh chuyển thế? Diệp Hạo khẽ giật mình. Đúng vậy. Ngươi xác định là thần linh chuyển thế. Ta biết chuyện này rất khó tin, trên thực tế nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin chuyện này có thật. Chiếc Phiến công tử trầm giọng nói, toàn thân vị kia kim quang lượn lờ, cao quý đến trong xương, lúc ta nhìn thấy hắn, đều có một cảm giác tự xấu hổ. Những năm nay tại sao không thấy hắn ra mặt? Hắn nói hắn đại đạo không đủ, khó có thể trùng kích đến tầng cao hơn, lúc này mới không thể không chuyển thế trùng tu. Chiếc Phiến công tử nói khẽ, nhưng hắn cũng đã nói không phải ai đều có tư cách chuyển thế trùng tu, chỉ có đại năng giả tự mình bảo vệ mới có khả năng này. Nói đến đây, Chiếc Phiến công tử lại nói tiếp. Ba người chúng ta lúc đầu tư chất đều không đạt được cự đầu, dưới sự điểm hóa của hắn mới có thể đặt chân đến cự đầu. Điểm hóa? Hắn độ cho chúng ta một đạo thần quang. Vậy hắn có truyền thụ cho các ngươi thần công bí tịch hay không? Hắn truyền cho chúng ta bán thần cấp công pháp. Diệp Hạo trầm ngâm một chút lấy ra ba bình hải hồn dịch đưa cho bọn hắn. Đây là hải hồn dịch. Diệp Hạo nói khẽ, một giọt có thể khiến cho các ngươi ngộ đạo một phút. Trên mặt ba người chiếc phiến đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chính là ngộ đạo a, chuyện này ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Diệp Hạo bảo đảm nói. Nghe được Diệp Hạo nói thế, ba người chiếc phiến công tử thở dài một hơi. Bọn họ rất rõ, Diệp Hạo khẳng định sẽ không nói đùa. Bọn họ lại hàn huyên một hồi, sau đó Diệp Hạo dưới sự bảo vệ của phó quan tiến về đại sảnh. Mà trên đường đi Diệp Hạo cũng cho phó quan một bình hải hồn dịch. Phó quan này kích động thật lâu cũng không thể bình tâm lại. Sau khi Diệp Hạo trở lại chỗ ngồi, thì không lâu sau ba người chiếc phiến công tử xuất hiện trong hội trường. Chiếc phiến công tử xã giao một chút rồi nói, hôm nay mời chư vị tới đây chủ yếu có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, tất cả mọi người nhất định có quan hệ với tiên đình, chúng ta nghĩ nhân cơ hội này bồi dưỡng tình cảm. Thứ hai, cũng muốn đại biểu tiên đình đại diện hỏi thăm xem các vị có muốn gia nhập tiên đình chúng ta không. Đây chính là chiêu mộ. Nghe vậy, thiên kiêu giữa sân trầm mặt lại. Gia nhập tiên đình cố nhiên có thể lấy được tài nguyên tước vị, nhưng mà đồng thời cũng mất đi tự do, người phải dưới sự quản lý của tiên đình, không phải sao? Không lâu sau một thiếu nữ đứng lên nói. Ta Lương Tử nguyện ý gia nhập tiên đình. Ta Tuần Hoè nguyện ý gia nhập tiên đình. Rất nhanh trong số thiên kiêu có mặt thì có đến một phần tư đứng lên tỏ thái độ gia nhập. Tiên đình từ trước đến nay đối với tu sĩ gia nhập không tiếc ban thưởng. Chiếc phiến công tử nói rồi vỗ tay, rất nhanh 42 thiếu nữ lần lượt bưng một cái khay ngọc đi tới chỗ những thiên kiêu nguyện ý gia nhập tiên đình, trong mâm ngọc bày một chu quả. Chu quả lớn như vậy sao? Những chu quả này chỉ sợ phải trên vạn năm. Những chu quả này có thể bổ sung bản nguyên của tu sĩ. Bản nguyên tăng lên chính là tiềm lực tăng lên. Tiên đình bỏ ra vốn liếng thật lớn a, trong mắt 43 thiên kiêu gia nhập tiên đình lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hơn 100 tu sĩ không gia nhập thì đôi mắt đều đỏ lên. Chỉ mới đăng ký gia nhập tiên đình đã có ban thưởng như thế, vậy sau khi gia nhập còn được ban thưởng đến cỡ nào nữa? Chí phiến công tử, không biết hiện tại ta còn có thể gia nhập hay không? Một trung niên râu quai nón nói. Có thể. Chí phiến công tử nhẹ gật đầu. Nghe được hắn nói thế, trong đám tu sĩ từng người đứng lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở lại có thêm 42 tu sĩ gia nhập. Các ngươi đã suy nghĩ kỹ muốn gia nhập tiên đình. Chí phiến công tử lúc này sắc mặt ngưng trọng hỏi. Nghĩ kỹ rồi. 42 tên tu sĩ này đồng thanh nói ra. Lúc đầu tiên đình không đồng ý cho các ngươi chu quả. Chí phiến công tử nói khẽ, nhưng ta phá lệ một lần. Nói xong hắn vung tay lên lại có 42 thị nữ bưng chu quả đi tới. Những thiên kiêu này lấy được chu quả, sau đó cùng biểu thị cảm tạ với chiếc phiến công tử. Chiếc phiến công tử lại cười nói, tốt, thời gian còn lại chúng ta ngồi luận đạo. Nói đến đây, chiếc phiến công tử nhìn về phía Tử Hy nói, Tử Hy tiểu thư, người có điều gì thắc mắc không? Tử Hy có chút kích động đứng lên. Nàng không nghĩ tới chiếc phiến công tử lại chọn mình làm người đầu tiên. Nàng cố gắng trấn tĩnh một chút mới nói. Chiếc phiến công tử, ta muốn xin hỏi âm mạch có cách nào trị tận gốc không? Âm mạch. Chí phiến công tử ngẩn người. Hắn lần đầu tiên nghe nói âm mạch. Chư vị, có ai biết rõ âm mạch trị như thế nào không? Chí phiến công tử nhìn xung quanh một lượt rồi lên tiếng hỏi. Âm mạch, một loại tiên thiên thể chất, tu vi càng cao âm khí lại càng thịnh, muốn trị tận gốc cơ hồ không có khả năng, chỉ có dùng pháp bảo dương thuộc tính mới có thể trung hòa. Toàn Phong công tử lúc này lên tiếng. Ta từng nghe nói qua một cách, là tìm một người dương mạch, âm dương điều hòa. Nhưng cách này còn có một vấn đề. Dương mạch vị kia tư chất nhất định phải tương đương với âm mạch. Một thanh niên nói khẽ. Nghe vậy, đám người nhao nhao nhìn về phía thanh niên. Đây không phải tiên đình tiểu bá vương sao? Đúng vậy. Ta nhớ tiểu bá vương 30 năm trước hình như đã đặt chân đến đan vương cảnh rồi. Chuyện đó là thời xưa cổ nào rồi, hiện tại tiểu bá vương đã là vương cấp nhị phẩm. Vương cấp nhị phẩm đan sư. Thiên tư thực thông tuệ a. Diệp Hạo nhìn tiểu bá vương một cái, trong mắt lộ ra ý vị sâu xa. Thông qua ký ức, Diệp Hạo cũng đã nhận ra Tiểu Bá Vương là người thế nào. Năm đó hắn khiêu chiến luyện đan với Tâm Ma, kết quả bị Tâm Ma ngược lên bờ xuống ruộng. Tiểu Bá Vương, không biết sao vị dương mạch kia phải tương đương với âm mạch. Đinh Ninh không nhịn được hỏi. Nếu dương mạch tư chất mạnh hơn, như vậy vị dương mạch này sẽ đi càng xa, đồng thời dương khí vượng hơn, vị dương mạch kia vì sinh tồn có thể sẽ thôn phệ âm mạch, ngược lại thì âm mạch cũng vậy. Tiểu Bá Vương nhàn nhạt nói. Nghe vậy, sắc mặt Thiếu Huy biến đổi. vốn dĩ hắn cảm thấy lục mao quái là lựa chọn cuối cùng. Bây giờ mới phát hiện sự việc không đơn giản như trong tưởng tượng. Không có biện pháp nào sao? Thiếu Huy không cam lòng hỏi. Kỳ thật cũng không phải không có. Tiểu Bá Vương suy nghĩ một hồi nói. Biện pháp gì? Thiếu Huy sáng mắt hỏi. Tái tạo kinh mạch. Tiểu Bá Vương trầm giọng nói. Kinh mạch cũng có thể tái tạo. Thiếu Huy trợn mắt há hốc mồm. Có thể chứ. Tiểu Bá Vương gật đầu đáp. Tỷ tỷ ngươi nếu ở tiên tôn cảnh ta còn có thể miễn cưỡng thử một lần, nhưng mà bây giờ nàng ta đã đặt chân đến tiên vương, ta cũng không thể nào giúp được. Tử Hy tất nhiên đưa ra vấn đề này, như vậy khẳng định chính vì bản thân mà hỏi. Sư tôn ngươi có thể không? Thiếu Huy vội vàng hỏi, đan đạo lão sư ta chỉ đạt đến vương cấp trung giai, mà muốn trị liệu tỷ tỷ ngươi ta đoán chừng chỉ có vương cấp đỉnh phong. Tiểu Bá Vương nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mà hiện tại toàn bộ nhất trọng thiên không có người này. Nói đến đây Thiếu Huy không khỏi nghĩ tới cái gì. Nếu ngươi có thể tìm tới vị kia, không chừng có thể làm được. Là ai? Thiếu Huy kích động hỏi. Năm đó lúc ta tuổi trẻ khinh cuồng từng theo một yêu nghiệt gọi vô danh tỷ thí tiên đan, mà vị kia lúc ở tiên chủ 12 chuyển đã luyện chế ra tôn cấp thập nhất phẩm tiên đan, ta xem chừng lúc ấy trình độ đan đạo hắn đạt đến tôn cấp 12 tầng. Tiểu Bá Vương nói khẽ. Ngươi có biết vị vô danh công tử kia hiện tại ở đâu không? Không biết. Nghe Tiểu Bá Vương đáp, trong mắt Thiếu Huy lộ vẻ thất vọng. Vì sao cứ phải tìm vô danh công tử? Nhất trọng thiên chúng ta cũng có đan đạo cao thủ mà. Lúc này một thanh niên cười nói. Ai vậy? Tiểu Bá Vương nghi ngờ nhìn về phía người thanh niên kia nói. Viêm Hoàng Tông Tông chủ Diệp Hạo. Người thanh niên kia nói. Trình độ đan đạo của hắn chẳng lẽ yếu hơn vô danh công tử? Đúng rồi, Diệp công tử năm đó là thập nhị phẩm tôn cấp đan sư đó. Nếu có thể tìm tới Diệp công tử còn phải lo trị không được sao? Cho xin đi, các ngươi cảm thấy ai cũng có thể mời được Diệp công tử sao? Dựa vào tu vi và địa vị Diệp công tử bây giờ, cả nhất trọng thiên còn cần phải nể mặt ai? Diệp công tử là người hiền lành, chưa hẳn sẽ không hỗ trợ. Đúng vậy, các ngươi không ngại đi tìm thử xem. Diệp công tử cho tới bây giờ giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, không thấy Viêm Hoàng Tông đều do Đường Phiên Phiên, Khổng Dĩnh Nhi quản lý à? Hạo Thiên không phải có mời Diệp công tử sao? Đến lúc đó ở cửa ra vào chờ là được. Ta nghe nói Chiếc Phiến công tử năm đó cùng Diệp công tử từng qua lại, đến lúc đó có thể nhờ Chiếc Phiến công tử nói hộ vài lời. Lúc tu sĩ giữa sân mồm năm miệng 10 bàn luận, Chiếc Phiến công tử thật không biết nên nói gì cho tốt. Chủ nhân cuộc nói chuyện đó đang bên cạnh Tử Hy kia. Diệp công tử. Chiếc Phiến công tử truyền âm cho Diệp Hạo. Đan đạo ta vừa mới đặt chân vương cấp đỉnh phong, nhưng mà tái tạo kinh mạch ta chưa từng làm qua. Diệp Hạo đáp lại. Chờ ta đọc qua cổ tịch nghiên cứu một phen rồi nói. Chiếc Phiến công tử nghe được như thế cũng hiểu rõ tại sao hắn im hơi lặng tiếng. Hóa ra Diệp Hạo cũng không có bao nhiêu chắc chắn a, chờ đã. Vừa rồi Diệp Hạo nói cái gì? Hắn nói đan đạo hắn đặt chân vương cấp đỉnh phong. Như vậy tu vi võ đạo hắn. Nghĩ tới đây, Chiếc Phiến công tử không thể giữ được bình tĩnh. Bởi vì đến cảnh giới vương cấp này, muốn vượt qua nhiều cảnh giới võ đạo, luyện đan cơ hội chuyện không thể. Nói cách khác tu vi võ đạo của Diệp Hạo chí ít cũng đạt đến tiên vương cao giai. Hơn nữa cái này cũng không phải cao giai bình thường. Khó trách trước đó Diệp Hạo không thèm để ý Hạo Thiên. Chiếc Phiến công tử rốt cuộc hiểu được. Tái tạo kinh mạch không phải chuyện gì khó khăn. Vấn đề là tu vi Tử Hy quá cao, như vậy độ khó càng thêm lớn. Sau đó bọn họ bỏ qua đề tài này, từng đề tài khác được đưa ra thảo luận. Tử Hy cả người có chút lo nghĩ. Bởi vì ngày mai là thời gian Hạo Thiên mời yêu nghiệt. Diệp Hạo sẽ xuất hiện sao? Nếu Diệp Hạo không xuất hiện, bản thân chẳng lẽ phải đi Viêm Hoàng Tông cầu tình? Trong lòng nàng cũng có dẫn dụ, vì nàng không thể áp chế được tu vi lâu hơn nữa. Nếu lại đột phá thì cái viên Dương Châu kia Diệp Thiên đưa cho mình còn có thể kiên trì mấy ngày. Thời gian cứ thế trôi qua. Đến đêm khuya trận luận đạo hội này mới kết thúc. Sau khi kết thúc đám người Tử Hy đứng dậy rời đi. Diệp Hạo lại cười nói với Tử Hy, tối nay ta không quay về. Ngươi ở lại đây. Tử Hy nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu. Ừm, có chuyện gì cứ nói với ta. Tử Hy nghiêm túc nói. Ồ. Hạo Thiên tổ chức tiệc trà hấp dẫn cao thủ nhất trọng thiên. Đối với những tên yêu nghiệt từng tung hoành dọc ngang thì ai lại không hứng thú. Tung hoành ngang dọc, không có đối thủ, dù phúc tinh kiêu căng như vậy cũng quy thuận. Điều này càng làm cho bọn họ hiếu kỳ. Nhưng mà rất nhiều tu sĩ cũng sinh ra nghi vấn với việc Hạo Thiên tổ chức tiệc trà. Hạo Thiên nói hẹn nhân tộc yêu nghiệt đến đây trao đổi vấn đề phân chia cương vực, nhưng mà yêu nghiệt nhân tộc bao gồm cả hắn cũng chỉ có 10 tôn, mà trong đó 7 tôn yêu nghiệt thuộc về Viêm Hoàng Tông rồi. Đúng vậy, Viêm Hoàng Tông nếu không có người tới thì tiệc trà này coi như vô nghĩa. Viêm Hoàng Tông yêu nghiệt không đến có khi nào Hạo Thiên thẹn quá hóa giận không đây? Thẹn quá hóa giận thì có thể làm được gì? Chẳng lẽ còn có thể đánh lên Viêm Hoàng Tông? Thực lực Hạo Thiên rất khủng bố, Diệp Hạo chưa hẳn là đối thủ à, những năm nay, Diệp Hạo từng bại qua sao? Còn nữa đừng quên Viêm Hoàng Tông dù gì cũng có 7 tôn yêu nghiệt. Nói thì nói như vậy, nhưng rất nhiều tu sĩ vẫn hiếu kỳ muốn đến tiệc trà Hạo Thiên tổ chức. Bởi vì ngoài trừ tham dự tiệc trà có thể thưởng thức được trà bánh rượu đẳng cấp cao ra còn có thể được Hạo Thiên thụ đạo giải hoặc và nhận được ban thưởng của Phúc Tinh tạo hóa. Vả lại còn có thể kết giao với các nhân vật lớn. Cơ duyên to lớn như vậy ai lại bỏ qua? Bởi vậy mới sáng sớm cửa ra vào của thành chủ phủ Dông Thành đã hội tụ mấy ngàn tiên vương. Cũng không chỉ có tiên vương. Toàn bộ đều trông ngóng ở cửa ra vào. Kỳ thật bọn họ không phải không biết bản thân không có tư cách vào trong, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn thôi thúc bọn họ đến đây. Đoàn người Tử Hy sớm đã đến sau đó cùng với đám thiên kiêu chờ đợi xung quanh. Nhiều tiên vương như vậy. Thiếu Huy nhìn xung quanh bốn phía một chút kinh ngạc nói. Toàn bộ nhất trọng thiên tiên vương gần như đều tập trung đến đây. Tử Hy thổn thức. Toàn bộ nhất trọng thiên ai có thanh thế như vậy à, chỉ có yêu nghiệt cường giả mới có thể làm được. Bản thân mình xem ra cũng rất phong quang. Nhưng so sánh với Hạo Thiên, bản thân không có chút cân nặng nào. Lúc bọn Tử Hy chờ đợi, ba người Chiếc Phiến, Mang Ngưu, Toàn Phong dẫn theo một nhóm lớn cường giả Đằng Long Các đến đây. Ba người đến tiếng hô rất cao, bởi vậy dẫn tới sự chú ý của rất nhiều tu sĩ. Chiếc Phiến công tử nhìn Tử Hy một cái gật đầu ra hiệu. Tử Hy có chút thụ sủng nhược kinh vội vàng gật đầu đáp lại. Chiếc Phiến công tử lập tức đi về phía cửa chính. Lúc này một nữ tử trẻ tuổi cười khẽ nói, Hàm Hương gặp qua Chiếc Phiến công tử. Ta có thể dẫn theo người của tiên đình đi vào không? Chiếc Phiến công tử chỉ sau lưng mấy chục thanh niên nam nữ nói. Nghe vậy Hàm Hương lộ vẻ ấy nấy, xin lỗi, Hạo Thiên công tử nói qua hôm nay chỉ mời cự đầu, dưới cự đầu trừ phi có thư mời, nếu không không được vào trong. Nghe Hàm Hương nói như vậy Chiếc Phiến trầm ngâm một cái, quay người nhìn thoáng qua Tử Hy, trong mắt lộ ra vẻ ấy nấy. Tử Hy tiểu thư, xin lỗi, ta không cách nào dẫn ngươi đi vào. Tử Hy giật mình. Chiếc Phiến dĩ nhiên muốn dẫn nàng cùng vào. Cái này. Rất nhanh Tử Hy bừng tỉnh, vội nói, đa tạ Chiếc Phiến công tử. Chiếc Phiến nhẹ gật đầu rồi cùng Mang Ngưu, Toàn Phong ba người vào trong. Mà tiên đình cường giả đi theo Chiếc Phiến thì ở lại bên ngoài. Tử Hy, muốn vào sao? Lúc này một đạo thân ảnh tiến tới bên cạnh Tử Hy. Tử Hy nhìn thấy người tới trong mắt không khỏi lộ ra chán ghét. Muốn hay không không liên quan đến ngươi. Tử Hy, chắc ngươi cũng thấy được, Chiếc Phiến cũng không giúp được ngươi. Người vừa tới không phải ai khác, chính là Lục Mao Quái, hắn nói đến đây. Trong tay xuất hiện một tấm thiếp mời màu vàng cua cua trước mặt Tử Hy nói, nhìn xem đây là cái gì. Thư mời. Tử Hy hoảng sợ nói. Trừ phi có thân phận nhất định, nếu không là thiên kiêu cũng không có cơ hội tiến vào. Nhưng Tử Hy không nghĩ tới trong tay Lục Mao Quái lại có thư mời. Chỉ cần ngươi đồng ý gả cho ta, tấm thiếp mời này cho ngươi. Lục Mao Quái cười lộ mấy cái răng cửa đắc ý nói. Tử Hy nghe vậy đáp, mời ngươi rời khỏi đây. Tử Hy, âm mạch ngươi trừ phi kết hợp với dương mạch. Nếu không thật không có bất kỳ biện pháp gì. Lục Mao Quái nhìn Tử Hy nghiêm túc nói, ta cũng đã hỏi qua Phúc Tinh công tử về âm mạch của ngươi, nhưng hắn nói rõ không có biện pháp. Ngươi xin chỉ thị Phúc Tinh công tử. Đúng vậy. Phúc Tinh công tử là người ngươi nói muốn gặp thì gặp được à, ta đồng ý làm việc cho hắn. Nghe như thế Tử Hy mới hiểu rõ tại sao trong tay Lục Mao Quái lại có thiếp mời. Hóa ra do Phúc Tinh cho. Tử Hy trầm mặt không nói. Tử Hy. Lục Mao Quái. Mời ngươi cách xa tỷ tỷ ta một chút. Thiếu Huy nhìn thấy Lục Mao Quái líu lo không ngừng đẩy hắn một cái, Lục Mao Quái lui lại mấy bước sau đó trong mắt đầy vẻ tức giận, ngươi xước tên tiểu tử này, ta là tỷ phu tương lai của ngươi đó. Tỷ phu của ta làm sao có thể xấu như ngươi? Ngươi. Chính Đức, khoảng thời gian này ngươi thật sự vất vả rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong tai Lục Mao Quái. Trong mắt Lục Mao Quái lộ vẻ kinh ngạc. Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía thân ảnh đi tới. Ngươi làm sao biết ta gọi Chính Đức? Muốn biết thì tự nhiên biết thôi. Diệp Hạo nói đến đây đưa cho Lục Mao Quái một hạt châu, cho ngươi. Lục Mao Quái tiếp nhận hạt châu, cảm thấy dương khí trong cơ thể đang dao động bất an liền lắng xuống. Vương cấp âm châu. Lục Mao Quái hô to. Vương cấp âm châu lượng giá trị còn trân quý hơn vương cấp dương châu. Đại ca ca, ngươi cho Lục Mao Quái vương cấp âm châu trân quý như vậy làm gì? Thiếu Huy không nhịn được hỏi. trong lòng Thiếu Huy, Lục Mao Quái cũng không phải người tốt. Ngươi biết rõ Lục Mao Quái trong miệng ngươi có tu vi gì không? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Không phải tu vi giống như tỷ tỷ sao? Tu vi hắn xác thực đồng cấp cùng tỷ tỷ ngươi đều là tiên vương trung giai, khác biệt là tu vi chính đức ở tiên vương lục chuyển, mà tỷ tỷ ngươi lại chỉ đến tứ chuyển. Diệp Hạo không nói thì thôi mà nói ra thì làm cho người ta kinh ngạc đến chết mới chịu. Làm sao có thể? Thiếu Huy cả kinh. Kỳ thật giờ khắc này chấn kinh đâu chỉ có mình hắn. Tử Hy cũng chấn kinh không kém, không biết nên nói gì. Chính đức lúc này bị dày vào không chỉ gấp 10 lần tỷ tỷ ngươi, nhưng hiện tại hắn cũng không cưỡng ép nàng, nói thật cho dù là ta cũng có chút bội phục hắn. Diệp Hạo bình tĩnh nói, vả lại ngươi biết tại sao tóc hắn màu lục không? Nói đến đây Diệp Hạo không đợi Thiếu Huy đặt câu hỏi đã nói, màu lục trên đầu của hắn trên thực tế là một loại băng tảo cực kỳ hiếm gặp. Nếu không có những băng tảo này trợ giúp trấn áp, hắn đã sớm không kiên trì nổi. Nhưng mà tu vi hắn càng tăng lên thì băng tảo càng không kiên trì nổi. Tử Hy nhìn Lục Mao Quái, kinh ngạc hỏi. Diệp công tử nói thật. Hắn nói bậy đấy. Sắc mặt Lục Mao Quái đỏ lên đáp. Hắn nói bậy đấy. Lục Mao Quái mặt đỏ lên đáp. Hắn thật yêu ngươi chân thành a, Diệp Hạo cười nói. Ngươi nói bậy gì thế? Tử Hy trừng Diệp Hạo một cái. Đại ca ca, vì sao ngươi biết nhiều như vậy? Thiếu Huy tò mò hỏi. Diệp Hạo mới vừa muốn nói gì thì linh cảm quay đầu lại nhìn về phía gần đó. Cách đó không xa một đạo thân ảnh mặc áo đen lạnh, lùn nắm tay một nữ tử xinh đẹp đang tiến về đại môn. Khóe miệng Diệp Hạo không khỏi kéo ra. Gia hỏa này đang làm gì vậy? Mà lúc này, đạo thân ảnh mặc áo đen nơi xa kia tự hồ cảm ứng được gì, nhìn Diệp Hạo một cái, khóe miệng lộ ra một vòng tà mị, ta giúp ngươi tuyển vợ, thấy thế nào? Ngươi đừng làm rộn. Diệp Hạo vội nói. Nha đầu này theo ta thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi kêu ta vứt bỏ nàng? Tâm ma nhàn nhạt nói. Nha đầu trong miệng tâm ma không phải kẻ khác, chính là địch gia địch Tân Nguyệt. Năm đó lúc địch gia kén chồng cho địch Tân Nguyệt thì tâm ma xông vào, dùng đan thuật hung hăng ngược tiểu bá vương lên bờ xuống ruộng, sau đó cùng địch gia lão tổ. Địch Hằng đại chiến một trận, đánh bại địch gia lão tổ sau đó dẫn theo địch Tân Nguyệt rời khỏi. Những năm nay, địch Tân Nguyệt luôn ở bên cạnh hắn. Tâm ma lấy được rất nhiều tạo hóa đa số đều cho địch Tân Nguyệt, bởi vậy hiện tại địch Tân Nguyệt đã là một cự đầu. Nhìn thấy bản tôn ăn quả đắng, tâm ma cười ha ha nói, cho ta nghịch thiên tạo hóa. Ngươi muốn làm gì? Bồi dưỡng địch Tân Nguyệt thành yêu nghiệt. Ngươi làm thật. Ngươi cảm thấy ta đùa à? Diệp Hạo nhìn tâm ma thật sâu một cái, đợi chút nữa cho ngươi. Được rồi. Ma thần kia ngươi thôn phệ thế nào rồi? Hiện tại cũng đã tăng lên đến tiên vương thập huyễn. Tăng nhanh như vậy? Diệp Hạo kinh hãi. Trong cơ thể ma thần hàm chứa toàn bộ cảnh giới cảm ngộ. Tâm ma cười nói. Vẫn cần chú ý rèn luyện từng cảnh giới chứ. Cái này ngươi yên tâm. Ngữ khí tâm ma buông lỏng, ta sẽ không lấy tiền đồ bản thân ra đùa. Nói đến đây, tâm ma dáng vẻ lưu manh đi đến bên cạnh Hàm Hương. Ta nghe nói cái tên gì đó ở đây tổ chức tiệc trà đúng không? Hạo Thiên công tử. Hàm Hương trầm mặt, nhấn mạnh. Tên tuổi không quan trọng. Tâm ma không kiên nhẫn cắt ngang, ta muốn hỏi bên trong có đồ ăn ngon không? Hàm Hương có loại cảm giác bối rối. Chẳng lẽ ngươi đến đây chỉ để ăn? Xin lấy thư mời ra. Thư mời gì? Thư mời giống như vậy nè. Hàm Hương nói xong trong tay xuất hiện một thư mời màu vàng kim. Ngươi nói giống vậy à? Tâm ma nhìn thoáng qua, nhìn địch Tân Nguyệt. Tân Nguyệt, có thể cho ta một sợi tóc không? Địch Tân Nguyệt không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn bứt một sợi tóc đưa cho hắn. Tâm ma tiếp nhận sợi tóc địch Tân Nguyệt đưa tới, sau đó đưa cho Hàm Hương nói. Thư mời của ngươi. Hàm Hương tức khắc nổi giận. Đây mẹ nó không phải tóc sao? Lúc Hàm Hương mới vừa muốn nói gì, thì khiếp sợ phát hiện sợi tóc tâm ma đưa tới đã hóa thành một thiếp mời màu vàng kim. Chuyện gì thế này? Ta không có hoa mắt chứ? Vị này thật có thư mời. Cự đầu cường giả căn bản không cần thư mời, có thư mời đều là tu sĩ thiên kiêu, vấn đề là thiên kiêu nào lại dám chế nhạo Hạo Thiên? Chẳng lẽ là chướng nhãn pháp? Rất nhiều tu sĩ cảm thấy tâm ma dùng chướng nhãn pháp, nhưng bọn họ kiểm tra đi kiểm tra lại thì kinh ngạc phát hiện thư mời thật. Thư mời do Hàm Hương tự mình phụ trách. Bởi vậy đánh giá thật giả nàng rõ ràng hơn ai hết. Chẳng lẽ ai đó đưa thư mời cho vị này? Hàm Hương có ý nghĩ này liền mở thư mời ra. Lúc này Hàm Hương mới ngây ngẩn cả người. Bởi vì phong này thư mời trống không. Thư mời trống không. Hàm Hương kinh ngạc nhìn tâm ma. Thật ngại quá, bây giờ có rồi nè. Tâm ma nói xong chỉ thiếp mời trong tay Hàm Hương. Hàm Hương cúi đầu xem xét, cũng không phải có sao. Đây là chướng nhãn pháp gì? Phải chướng nhãn pháp không không quan trọng, quan trọng là ta có thể đi vào không? Tâm Ma ranh mảnh hỏi. Hàm Hương không có đáp lại mà liên hệ với Phúc Tinh. Lúc Tâm Ma không còn kiên nhẫn thì thân ảnh Phúc Tinh xuất hiện ở cửa ra vào. Hắn sải bước đến bên cạnh Hàm Hương, lấy thiếp mời từ trong tay nàng nhìn một cái, ánh mắt bén nhọn nói, người có phải chán sống? Có ý gì? Quấy rối tiệc trà Hạo Thiên công tử, người không phải sống chán rồi chứ? Hạo Thiên là cha ngươi sao? Có cần phải nịnh đến thế không? Tâm Ma nhàn nhạt hỏi. Toàn bộ xôn xao. Lời này của Tâm Ma đang trần trụi sỉ nhục. Phúc Tinh không giận mới lạ. Tự tìm cái chết. Phúc Tinh tức giận đánh ra một quyền về phía Tâm Ma. Kinh khủng quyền thế giống như giống to gió lớn nháy mắt nổi lên, ba động khiến toàn bộ tu sĩ có mặt biến sắc. Nhưng không ai ngờ một quyền kia của Phúc Tinh lại cách Tâm Ma ba thước thì không thể tiến thêm được một chút. Làm sao có thể? Một câu hỏi kia không phải chỉ mình Phúc Tinh muốn hỏi, toàn bộ tu sĩ có mặt cũng muốn hỏi. Phúc Tinh đã đặt chân đến Tiên Vương lục chuyển. Một kích vừa rồi cho dù cường giả Tiên Vương thất chuyển cũng chưa hẳn chống đỡ được. Vị kia chỉ dựa vào khí kình đã có thể chặn lại. Vị kia rốt cuộc là ai? Lúc tu sĩ có mặt kinh hãi không hiểu thì Tiểu Bá Vương lại mở to hai mắt nhìn. Là hắn, chính là hắn. Nói xong, Tiểu Bá Vương chạy tới bên cạnh Tử Hy. Tử Hy, vị kia chính cường giả đang đạo mà ta từng nhắc đến, xem ra tu vi hiện tại của hắn chí ít cũng đạt đến Tiên Vương cao giai, như vậy đang đạo hắn có khả năng đạt đến vương cấp đỉnh phong. Nghe Tiểu Bá Vương nói như vậy, Tử Hy trở nên kích động. Lúc Tử Hy đang muốn tiến lên thì thấy Tâm Ma động. Xoát. Tốc độ Tâm Ma nhanh đến mức cực hạn. Toàn bộ tu sĩ thậm chí không nhìn được động tác của Tâm Ma, chỉ nhìn thấy Phúc Tinh giống như một con chó chết bị đá đến nơi xa, trên ngực xuất hiện một cái động lớn, lúc này đang cuồn cuộn chảy máu tươi. Công tử. Hàm Hương hoảng sợ hô. Hàm Hương còn chưa kịp đến bên cạnh Phúc Tinh thì một đạo thân ảnh thân mặc bạch y xuất hiện bên cạnh hắn. Đại thủ hắn xoay tròn giam cầm Phúc Tinh đến trong tay hắn, sau đó bạch y thanh niên lấy ra một gốc dược vương cho Phúc Tinh phục dụng, mấy hơi thở sau Phúc Tinh tỉnh lại, lúc hắn nhìn thấy trước mắt là ai thì bi phẫn hô, công tử, người phải báo thù cho ta. Người cứ đứng một bên xem là được. Bạch y thanh niên nói xong giao Phúc Tinh cho Hàm Hương đang đứng bên cạnh. Chợt thanh niên bạch y chậm rãi đi về phía Tâm Ma. Người có phải nên cho ta một lời giải thích? Ngươi là ai? Tâm Ma vẫn không ai bị nổi như vậy. Khóe mắt thanh niên bạch y toát ra lãnh ý, chợt đằng không mà lên đạp một cước về phía Tâm Ma. Trực tiếp. Bá đạo. Hắn muốn trấn áp Tâm Ma. Hơn nữa còn dùng cách sỉ nhục. Bạch y thanh niên là ai? Yêu nghiệt Hạo Thiên. Vị này lập chí muốn thống nhất yêu nghiệt nhân tộc, cho đến bây giờ, không hề xem bất kỳ người nào trong mắt. Cho dù Diệp Hạo Tông chủ Viêm Hoàng Tông cũng không ngoại lệ. Thế mà không biết từ chỗ nào nhô ra một gia hỏa đánh Phúc Tinh tại tiệc trà của hắn, rõ ràng không cho hắn mặt mũi. Như vậy thì trấn áp. Đơn giản chỉ có thế. Trực tiếp như thế. Bá đạo như thế. Trong mắt Tâm Ma tóe bắn hào quang lăng lệ. Muốn dẫm lên đầu lão tử, ta thấy ngươi chán sống rồi. Tâm Ma lạnh lùng khẽ ngâm. Quân lâm cửu trọng thiên. Theo thoại âm Tâm Ma rơi xuống, một cổ thế đáng sợ từ trên người hắn tràn ra. Cổ thế này như chúa tể, như thiên chi uy nghiêm. Đại bộ phận tu sĩ giữa sân ngay cả Hạo Thiên cũng đều cứng lại. Thân thể bọn họ bị cổ thế này mạnh mẽ trấn áp giữa sân. Không dám động đậy. Không thể động đậy. Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy sinh tử của bản thân đều bị khống chế trong tay Tâm Ma. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra ý vị sâu xa. Hắn biết rõ Tâm Ma tu luyện quân lâm tam thiên giới của Thanh Ma. Nhưng hiển nhiên hắn đã cải tiến. Diệp Hạo phát hiện sau cải tiến quân lâm tam thiên giới còn mạnh hơn trước đó gấp 10 lần. Những năm nay, Tâm Ma lấy được truyền thừa cũng không ít, mà còn lại chiến được truyền thừa ma thần, muốn cải tiến quân lâm tam thiên giới cũng không phải việc khó. Muốn giam cầm ta? Hạo Thiên nhận thấy mình bị giam cầm, trong mắt lộ vẻ kinh nộ. Kinh là Tâm Ma thật sự giam cầm mình, nộ là bản thân lại bị khống chế. Phá cho ta. Hạo Thiên phóng xuất toàn bộ pháp lực trong cơ thể ra, uy thế kinh khủng nháy mắt xông phá quân lâm tam thiên giới của Tâm Ma. Nhìn Hạo Thiên tràn ngập uy áp, một bộ phận cường giả Tiên Vương kinh hô. Tiên Vương bát chuyển. Hạo Thiên dĩ nhiên đặt chân đến Tiên Vương bát chuyển. Yêu nghiệt tăng lên không phải khó khăn vạn lần so với thiêu kiêu sao? Yêu nghiệt tăng lên thật sự khó khăn hơn thiên kiêu, nhưng tài nguyên yêu nghiệt cũng nhiều hơn thiên kiêu vô số lần. Bất quá, ta nghe nói tiến độ của yêu nghiệt và thiên kiêu cũng không khác biệt lắm. Đúng vậy, hiện tại Hạo Thiên nếu là tiên vương trung giai ta còn có thể lý giải, nhưng hiện tại hắn đã đạt đến tiên vương cao giai, quả thật không thể tiếp nhận được. Ta thấy vị kia gặp xui xẻo rồi. Hạo Thiên thoát được ánh mắt bén nhọn nhìn Tâm Ma nói. Trong vòng ba chiêu, đánh bại ngươi Hạo Thiên còn chưa nói hết lời. Bởi vì hắn không nắm chắc Tâm Ma có phát huy ra toàn bộ thực lực hay chưa. Tiên vương bát chuyển. Ta rất sợ đó. Tâm Ma lên tiếng cười nhạo. Nhìn thấy thần sắc Tâm Ma không hiểu tại sao Hạo Thiên có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên sau một khắc, trên người Tâm Ma toát ra uy thế không hề kém hơn hắn, lập tức Hạo Thiên cảm thấy cổ khí thế đáng sợ kia giống như tơ nhện quấn quanh hắn. Phá cho ta. Hạo Thiên gầm thét. Thiên địa ngã vi tôn. Đúng lúc này, Tâm Ma niệm thêm một câu. Trong phút chốc, uy thế bốn phía lần nữa tăng vọt gấp mấy lần. Hạo Thiên kêu lên một tiếng, kinh mạch bị cổ khí thế đáng sợ này làm thương tổn. Tâm Ma chợt chậm rãi đi đến chỗ Hạo Thiên. Cự ly hai bên càng gần, thế càng lớn hơn. Hạo Thiên cảm thấy dù nhục thân hay linh hồn hắn đều bị khống chế. A, Hạo Thiên bi phẫn quát. Hắn có thể không giận sao? Có một thân tạo hóa, thế mà không vận dụng được gì cứ như vậy mà bị khống chế. Hống cái gì mà hống? Tâm Ma cau mày nói. Ta hỏi ngươi, chỗ của ngươi có rượu và thức ăn ngon không? Não Hạo Thiên có chút không thể tiếp nhận. Có. Ta và bạn gái ta có thể đi vào ăn không? A, à, gì mà a, có thể hay không? Có thể, có thể. Hạo Thiên vội đáp. Nghe vậy Tâm Ma thu hồi cổ khí thế kia, nhẹ nhàng đáp xuống bên người Địch Tân Nguyệt. Đi thôi, bọn họ đồng ý rồi. Trong đôi mắt đẹp Địch Tân Nguyệt tràn đầy vẻ sùng bái. Nhìn Địch Tân Nguyệt kéo Tâm Ma đi vào cửa, tu sĩ giữa sân thật lâu sau đó mới bình phục lại. Bao gồm cả Tử Hy. A, à, ta quên làm chuyện chính. Tử Hy ảo não nói. Kỳ thật, cái này cũng không thể trách Tử Hy. Ở tình cảnh vừa rồi đừng nói Tử Hy, cho dù cự đầu cũng bị trấn trụ. Ai có thể ngờ tới tiên vương bát chuyển Hạo Thiên sẽ bị một gia hỏa thần bí trấn áp. Người muốn đi vào tìm gia hỏa kia. Đúng vậy. Tử Hy vừa nói đến đây thì chú ý đến trong lời Diệp Hạo gọi Tâm Ma là gia hỏa kia. Kiểu xưng hô này có chút không đúng a, ta dẫn ngươi đi. Diệp Hạo cười nói. Ngươi nói cái gì? Tử Hy vừa định nói cái gì, Diệp Hạo đã kéo nàng đi tới cửa. Diệp Hạo vừa mới đến đại môn đã bị một thanh niên ngăn lại. Xin lấy ra thư mời. Vừa nãy vị kia cũng không có thư mời mà. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Làm sao? Muốn đối đãi khác nhau. Nghe vậy trong mắt người thanh niên kia lộ ra vẻ khinh thường. Vị kia là ai? Cho dù Hạo Thiên cũng bị trấn áp. Ai dám không cho hắn vào? Tóm lại không có thư mời thì không thể vào. Người thanh niên kia trầm giọng nói. Diệp Hạo suy nghĩ một cái tựa hồ hiểu ra, chỉ vào Hạo Thiên cách đó không xa nói. Có phải ta đánh hắn một trận thì có thể? Thanh niên kia giật mình. Tử Hy giật mình. Hạo Thiên cũng giật mình. Tu sĩ giữa sân choáng váng. Diệp Hạo nói cái gì? Hắn nói hắn phải đánh Hạo Thiên một trận. Hắn biết mình đang nói gì không? Hạo Thiên nhìn Diệp Hạo, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi sẽ vì sự ngu ngốc của mình mà trả giá đắt. Ta không biết ta có phải ngu ngốc hay không, ta chỉ biết ta muốn ngươi tới thì ngươi phải ngoan ngoãn lăn tới. Nói đến đây trong mắt Diệp Hạo lộ ra một đạo thần mang. Lăn tới. Hạo Thiên hầm hầm giận dữ. Diệp Hạo nói cái gì? Hắn nói bắt bản thân mình lăn tới. Thế nhưng sau một khắc, Hạo Thiên hoảng sợ phát hiện thân thể hắn bị khống chế trượt xuống về phía Diệp Hạo. Lúc trượt xuống vô luận nhục thân hay linh hồn bản thân đều không thể khống chế. Loại cảm giác này còn đáng sợ hơn lúc bị Tâm Ma giam cầm. Khi Hạo Thiên trượt xuống tới bên cạnh Diệp Hạo thân thể không khỏi co quắp ngồi trên mặt đất. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, ta phải bỏ ra đại giới gì không? Diệp Hạo cười híp mắt nhìn Hạo Thiên, hỏi lại. Trên mặt Hạo Thiên đều hiện rõ vẻ hoảng sợ nói. Ngươi đã làm gì ta? Ngu ngốc, đây là thần thông, hiểu không? Diệp Hạo không khách khí chút nào nói. Trên đời này làm có thể có loại thần thông này? Hạo Thiên không tin. Thần thông hóa thành lĩnh vực, hiểu chưa? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Chỉ cần trong lĩnh vực của ta, sinh tử ngươi đều nằm trong tay ta, nói như vậy ngươi rõ chưa? Lĩnh vực. Ngươi làm sao có thể nắm giữ được lực lượng này? Hai mắt Hạo Thiên co rụt lại. Việc ngươi không biết còn nhiều lắm. Ta có cần phải giải thích toàn bộ cho ngươi không? Diệp Hạo lườm hắn một cái, hỏi lại. Tuyệt đối lĩnh vực. Diệp Hạo vừa mới vận dụng công pháp thần cấp này. Bởi vậy dù Hạo Thiên nắm giữ nhiều tạo hóa cũng không thể dùng. Ngươi là ai? Hạo Thiên nhìn chằm chằm Diệp Hạo gắt gao hỏi. Người cứ nói xem. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Hạo Thiên cẩn thận đánh giá Diệp Hạo. Thế nhưng mặc cho hắn tìm tòi thế nào cũng không thể nhìn ra thân phận của Diệp Hạo. Ngươi là yêu nghiệt Cao Trọng Thiên. Hạo Thiên chỉ có thể suy đoán như vậy. Yêu nghiệt Cao Trọng Thiên hiện tại còn không có tâm tư đến Nhất Trọng Thiên tản bộ đâu, hiện tại bọn họ đều còn đang ở Lục Trọng Thiên chém giết cướp đoạt cơ duyên kìa. Diệp Hạo nói đến đây thì khôi phục lại tướng mạo bản thân. Sắc mặt Hạo Thiên hoàn toàn thay đổi. Ngươi là Diệp Hạo, tông chủ Viêm Hoàng Tông. Chân dung Diệp Hạo, Hạo Thiên đương nhiên đã nhìn thấy. Thế nào? Tại sao ngươi lại nhục nhã ta như vậy? Hạo Thiên có chút biệt khuất lên tiếng. Ngươi cứ phát triển trung vực của ngươi đi, tự dưng nhàn rỗi không chuyện gì làm nhúng chàm đông vực ta làm gì? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Góc đông vực có bao nhiêu tài nguyên, có bao nhiêu nhân khẩu, có bao nhiêu tạo hóa? Có thể so sánh với trung vực sao? Đông vực cũng không tệ đến mức như Diệp Hạo nói. Nhưng đông vực thực sự kém hơn trung vực. Ta không phải muốn theo ngươi, tạo ra khí thế sao? Lúc này, Hạo Thiên chỉ đành xuống nước giải thích. Muốn noi gương ta hay muốn ra oai phủ đầu? Trong lòng ngươi rõ ràng hơn ai hết. Diệp Hạo không khách khí nói. Hôm nay ta đến để cảnh cáo ngươi, trung vực tùy ngươi dày vò, không hề liên quan đến ta, nhưng ngươi nếu nhúng chàm Viêm Hoàng Tông, ta sẽ phế ngươi. Nói đến bốn chữ cuối cùng, trên người Diệp Hạo tràn ra một đạo sát cơ dữ tợn. Sát cơ hóa thành kinh lôi vạn trượng nổ vang trên Dông Thành. Toàn bộ tu sĩ Dông Thành đều giật nảy mình. Tiên Vương cửu chuyển. Tu vi Diệp Hạo đã đặt chân đến Tiên Vương cửu chuyển. Trời ơi, sao Diệp Hạo có thể làm được? Ban đầu ta cảm thấy Hạo Thiên đặt chân đến Tiên Vương bát chuyển đã là chuyện không thể nào rồi, nhưng ai có thể ngờ Diệp Hạo lại đặt chân đến Tiên Vương cửu chuyển. Ngay lúc tu sĩ toàn trường đều đang thảo luận, Tử Hy bên người Diệp Hạo cũng đều bị choáng váng. Vừa mới nắm tay mình là Diệp Hạo. Tông chủ Viêm Hoàng Tông. Yêu nghiệt đệ nhất nhân. Tử Hy cảm thấy bản thân như đang nằm mơ. Đúng. Nằm mơ. Thế nhưng kinh lôi giữa không trung chân thực như vậy, linh hồn bản thân run rẩy rõ ràng như vậy. Sắc mặt Hạo Thiên tái nhợt. Sao ngươi có thể tiến cảnh nhanh như vậy? Ngươi đều có thể đến Tiên Vương bát chuyển, ta tại sao không thể đến Tiên Vương cửu chuyển? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi lại. Diệp Hạo nói câu này khiến Hạo Thiên ngậm miệng không nói gì. Nói thật có đạo lý. Nhưng tại sao bản thân có chút tiếp thu không được a? Thở thật sâu vài cái, Hạo Thiên lên tiếng mời. Mời. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Đi thôi. Diệp Hạo nhìn về phía Tử Hy bên người nói. Cái gì? Đi vào thôi. À tốt, cái gì? Tử Hy có chút mờ mịt nói. Đi vào nào. Diệp Hạo nói hai chữ này sóng âm hóa thành thanh âm chú, quét sạch những cảm xúc phức tạp trong lòng Tử Hy, nhờ đó mà nàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau khi khôi phục bình thường, Tử Hy rốt cuộc cũng ý thức được đã phát sinh chuyện gì. Diệp Tông Chủ. Tử Hy cung kính hành lễ với Diệp Hạo. Trước đó không biết thân phận của Diệp Hạo cũng bình thường, hiện tại đã biết thân phận mà không hành lễ là không hiểu quy củ. Diệp Hạo nâng nàng dậy cười nói. Không cần khách khí. Ngươi thực sự là Tông Chủ Viêm Hoàng Tông. Trong đôi mắt đẹp của Tử Hy phóng ra từng tia dị sắc. Thật 100%. Vậy trước đó sao ngươi không biểu lộ thân phận? Biểu lộ thân phận còn có thể chơi đùa vui vẻ như thế, lời của Diệp Hạo khiến Tử Hy không biết nói gì. Đi thôi. Chờ đã. Tử Hy vội nói. Làm sao? Có thể cho đệ đệ ta cùng vào không? Tử Hy có chút quá phận hỏi. Thiếu Huy, tới đây. Diệp Hạo phất phất tay về phía Thiếu Huy. Thiếu Huy vội vàng chạy tới. Đại ca ca, ngươi thực sự là Tông Chủ Viêm Hoàng Tông à? Thiếu Huy vừa mới nói đến đây, sắc mặt Tử Hy đã lập tức biến đổi. Sao lại nói như vậy? Phải gọi Diệp Tông Chủ. Thiếu Huy le lưỡi. Diệp Tông Chủ. Diệp Hạo khoát tay nói. Không cần khách khí như thế. Quy củ là quy củ. Tử Hy cố chấp nói. Tuận theo quy củ không có gì không tốt hết. Thời đại này bởi vì không tuân quy củ mà uổng mạng người còn thiếu à? Cái khác không nói, chỉ nói Diệp Hạo. Tử Hy bất kinh với hắn, Diệp Hạo không tỏ thái độ. Nhưng nếu cao tầng Viêm Hoàng Tông biết còn có thể buông tha cho nàng. Đi thôi. Không thể không nói mặt mũi Diệp Hạo rất lớn. Bởi vì toàn bộ hành trình Hạo Thiên đều tự mình tiếp khách. Mà điều này cũng hợp tình hợp lý. Thân phận, tu vi của Diệp Hạo bày ra trước mắt rồi đấy. Trước đó, Hạo Thiên còn có thể sĩ diện trước mặt Diệp Hạo. Nhưng hiện tại bị Diệp Hạo đánh cho một trận, hắn nếu lại sĩ diện thì nên chết luôn cho vừa. Diệp Tông Chủ, người biết lai lịch của vị kia? Trên đường đi đến đình viện, Hạo Thiên thấp giọng hỏi. Không biết. Diệp Hạo lắc đầu. Vậy ngươi có thể xem thấu lai lịch công pháp hắn không? Có chút giống Quân Lâm Tam Thiên Giới của Thanh Ma. Diệp Hạo suy nghĩ một cái chút đáp. Đúng, vừa nãy Phúc Tinh có nói cho ta truyền thừa của vị kia có khả năng đến từ Thanh Ma. Hạo Thiên ứng tiếng nói. Nhưng Quân Lâm Tam Thiên Giới của Thanh Ma cũng không mạnh bằng hắn. Người ta có thể cải tiến. Nhưng tăng lên như vậy cũng quá lợi hại. Nếu không ngươi đi hỏi hắn xem. Diệp Hạo ranh mảnh nói. Thôi được rồi. Hạo Thiên lắc đầu. Tâm Ma nhìn qua là một người thích bạo lực. Hạo Thiên cũng là một người thích bạo lực, nhưng khi hắn không phải là đối thủ của người ta, nên ra vẻ bạo lực cũng chỉ tìm hành ăn. Bọn người Diệp Hạo đi tới đình viện, tu sĩ giữa sân ngoại trừ Tâm Ma ra, toàn bộ đều đứng lên. Đại chiến vừa nãy bọn dù không hề ra ngoài, nhưng cũng không có nghĩa thần niệm không nhìn thấy. Bọn họ đều không biết Diệp Hạo xuất thủ như thế nào đã ngược Hạo Thiên, nhưng trong lòng họ kính hắn như thần minh đến không thể phản kháng. Cường đại như vậy, ai dám không cho mặt mũi. Bất quá khi những tu sĩ này nhìn thấy Tâm Ma không đứng lên, trong lòng cũng phán đoán Diệp Hạo sẽ làm thế nào. Những tu sĩ này chú ý, Hạo Thiên cũng đồng thời chú ý, không thể không nói giờ khắc này trong lòng Hạo Thiên tràn đầy hưng phấn, thậm chí còn có một loại chờ mong nho nhỏ. Các ngươi cứ đánh, dùng sức đánh, nhanh lên mà đánh. Có lẽ Diệp Hạo nghe được ý nghĩ của Hạo Thiên mà đi về phía Tâm Ma. Trên gương mặt xinh đẹp của Địch Tân Nguyệt lộ ra vẻ khẩn trương. Nàng vội vàng giật giật quần áo của Tâm Ma ra hiệu cho hắn đứng lên. Bất quá, Tâm Ma lại ngoảnh mặt làm ngơ. Địch Tân Nguyệt không khỏi gấp. Người mau đứng lên đi. Địch Tân Nguyệt không vội không được à, trước đó Địch Tân Nguyệt cảm thấy Tâm Ma là thiên hạ đệ nhất trong thế hệ trẻ, nhưng sau khi chứng kiến Diệp Hạo xuất thủ thì ý nghĩ đó lập tức thay đổi. Tâm Ma chưa chắc đã là đối thủ của Diệp Hạo. Địch Tân Nguyệt rất lo lắng Diệp Hạo sẽ nổi giận. Trên thực tế Diệp Hạo xác thực nổi giận. Diệp Hạo đi đến trước mặt Tâm Ma mà Tâm Ma cũng nhìn lại. Sau một khắc hai ánh mắt kinh khủng va chạm giữa không trung. Sóng xung kích đáng sợ giống như kinh đào hải lãng tràn ngập bốn phía. Hạo Thiên nhìn thấy vậy vội vàng xuất thủ ngăn cản. Bởi vì nếu không ngăn cản thì toàn bộ phủ thành chủ còn tồn tại hay không cũng khó nói. Thế nhưng Hạo Thiên lập tức cảm thấy chấn kinh vì hắn toàn lực xuất thủ cũng đỡ không nổi sóng xung kích mà Diệp Hạo và Tâm Ma đối kháng sinh ra. Đám tu sĩ xung quanh nhìn thấy như vậy, vội vàng ra tay giúp đỡ. Nhưng thêm cả bọn họ vào cũng phải vất vả ngăn cản. Răng rắc. Âm thanh cái bàn bị phá toái. Bả vai Tâm Ma rung một cái, cúi đầu nhìn cái bàn trước người mình bị ấn nát, chợt ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo nói. Tinh thần lực của ngươi sao có thể cường hoành như vậy? Tại sao tinh thần lực của ta không thể cường hoành? Ta chiếm được đại viên mãn hồn thuật từ ma thần. Cấp bậc hồn thuật này ta cũng có. Tâm Ma thật sâu nhìn Diệp Hạo một cái. Ta không bằng ngươi. Không bằng ta không phải rất bình thường. Diệp Hạo vỗ vỗ bả vai Tâm Ma nói. Chậm rãi cố gắng ngày nào đó còn vượt qua ta nữa. Tâm Ma nhếch miệng. Lấy tay ngươi ra. Diệp Hạo cười ha ha. Tôn ma thần ở thần vực sẽ không có tu vi cao bao nhiêu, nếu không cũng sẽ không bị tu sĩ của cửu trọng thiên phong ấn, bởi vậy điểm xuất phát của Tâm Ma đã không cao bằng Diệp Hạo, vả lại Diệp Hạo dung luyện rất nhiều công pháp hóa thành một lô, càng đi ra đại đạo của bản thân. Càng thêm trọng yếu là Diệp Hạo trước sau tu luyện bao lâu? Khác không nói chỉ ở thạch tượng trợ giúp cảm ngộ thời gian áo nghĩa đã hao phí ngàn năm. Nhìn Diệp Hạo quay người rời đi, còn ngươi Hạo Thiên co rụt lại. Dù tôn thần bí hắc y thanh niên này cũng không phải đối thủ của Diệp Hạo. Hắn xem rất rõ ràng. Dưới tinh thần lực đối kháng Tâm Ma vẫn kém một bậc. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Hạo Thiên thầm nói trong lòng. Lúc đầu Hạo Thiên nghe được danh xưng này, trong lòng đầy khinh thường. Thế nhưng hiện tại hắn lại không thể xem kỹ lại vấn đề này. Văn minh của cửu trọng thiên xa cao hơn nhất trọng thiên, Diệp Hạo có thể ở cửu trọng thiên đánh ra thanh danh này, như vậy có đạo lý của nó. Tử Hy và Thiếu Huy cũng tràn đầy chấn kinh. Vừa rồi Diệp Hạo và Tâm Ma phát sinh xung đột, hai người này cũng nơm nớp lo sợ. Dù sao thực lực của Tâm Ma bày ra trước mắt, mà nhìn thấy Diệp Hạo nhàn nhã dạo chơi ngồi xuống, bọn họ rốt cuộc minh bạch tại sao Diệp Hạo được xưng là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ. Không phải ai cũng có tư cách thu được dạng xưng hào này. Cũng không phải người nào cũng có năng lực thủ vững được danh xưng này. Phúc Tinh khiêu chiến Diệp Hạo, thất bại. Tài Tinh khiêu chiến Diệp Hạo, thất bại. Hạo Thiên khiêu chiến Diệp Hạo, thất bại. Tâm Ma khiêu chiến Diệp Hạo, thất bại. Mặc kệ đối thủ mạnh dường nào, Diệp Hạo thủy chung vẫn không bại. Nhưng nhường đối thủ cảm thấy tuyệt vọng là không ai biết cực hạn của Diệp Hạo ở đâu. Diệp Hạo ngồi xuống, sau đó tu sĩ khác lần lượt ngồi xuống. Mà bọn họ nhìn Diệp Hạo, ánh mắt đều lộ vẻ kính sợ. vương giả của thế hệ trẻ. Hoàn toàn xứng đáng. Khó trách quét ngang Cửu Trọng Thiên. Ta tò mò muốn biết Diệp Hạo độ kiếp thì sẽ độ mấy ngàn dặm kiếp vân đây. Hạo Thiên độ kiếp đã 3.000 dặm, người cảm thấy Diệp công tử không làm được à, không biết có phải song trọng kiếp vân không? Thật có khả năng này. Ngay khi tu sĩ thảo luận, Hạo Thiên lên tiếng. Diệp tông chủ, có phải ngươi độ kiếp song trọng kiếp vân không? Không phải. Diệp Hạo lắc đầu. Chẳng lẽ tam trọng? Hạo Thiên mở to hai mắt nhìn nói. Làm sao có thể? Diệp Hạo bật cười lớn đáp. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, Hạo Thiên vô ý thức cảm thấy đối phương độ 3.000 dặm kiếp vân. Nói cách khác giống y như hắn. Nghĩ tới đây trong lòng Hạo Thiên một lần nữa bốc cháy lên một tia chiến ý, nhất thời thất bại tính là gì? Đợi đến bản thân đặt chân bán thần cảnh chẳng lẽ còn kém Diệp Hạo? Ngươi vừa mới làm ta sợ muốn chết. Địch Tân Nguyệt giật giật quần áo Tâm Ma nói. Sợ cái gì? Tâm Ma cười ha ha nói. Ngươi cảm thấy ta và Diệp Hạo chênh lệch thật rất lớn sao? Chỉ một chút nhỏ bé thôi. Tâm Ma nói làm rất nhiều tu sĩ choáng váng. Bọn họ suy nghĩ một chút thì cảm thấy thật đúng như thế. Diệp Hạo cỡ nào cường thế? Mạnh như Hạo Thiên cũng không có năng lực giao thủ cùng. Tâm Ma có thể cùng Diệp Hạo đối chọi chính là một kỳ tích. Vị tiền bối này lúc này Thiếu Huy chạy đến bên cạnh Tâm Ma thi lễ một cái, nói. Chuyện gì? Tâm Ma lườm Thiếu Huy một cái, nói. Ngài có thể trị liệu cho tỷ tỷ của ta không? Thiếu Huy nói xong chỉ Tử Hy cách đó không xa. Tỷ tỷ của ta thân hoạn băng mạch. Băng mạch. Nghe vậy Tâm Ma nhìn về phía Tử Hy, chốc lát sau đó lắc đầu. Tu vi của tỷ tỷ ngươi cũng đã đạt đến tiên vương tứ chuyển. Muốn tái tạo kinh mạch của nàng cần vương cấp đỉnh phong, những năm nay ta không tu luyện đan đạo, trình độ đan đạo chỉ đạt đến vương cấp tầng 9. Vương cấp tầng 9? Tu sĩ toàn trường kinh trụ. Bởi vì toàn bộ nhất trọng thiên đều không có một vị đan vương tầng 9. Không biết ngài lúc nào có thể đặt chân vương cấp đỉnh phong? Nếu ta muốn tu luyện mà nói cũng cần 10 năm 8 năm. Tâm Ma suy nghĩ một chút, trả lời. Cần thời gian dài như vậy? Trong lòng Thiếu Huy trầm xuống. Chỗ ta có 3 viên thời gian tinh thạch. Lúc này Hạo Thiên lấy ra 3 viên thời gian tinh thạch bình tĩnh nói. Nhìn thấy Hạo Thiên lấy ra thời gian tinh thạch, ánh mắt Thiếu Huy không khỏi sáng lên. 3 viên thời gian tinh thạch đại biểu 3 năm thời gian. Tỷ tỷ, đệ nhớ tỷ cũng có 1 viên thời gian tinh thạch, phải không? Thiếu Huy nhìn về phía tỷ tỷ mình. Tử Hy nhẹ gật đầu, lấy ra 1 viên thời gian tinh thạch. Nhưng Thiếu Huy không ngờ Tâm Ma lại hơi lắc đầu nói. Thời gian tinh thạch ta có. Nếu ta muốn thì tùy thời đều có thể tăng tu vi đan đạo lên tới vương cấp đỉnh phong, nhưng tái tạo kinh mạch rất phức tạp, dù có tu vi đan đạo vương cấp đỉnh phong, cũng không phải nói đắp nặng thì có thể đắp nặng. Ngươi không nắm chắc. Thiếu Huy có chút thấp thỏm nói. Đây không phải chuyện có nắm chắc hay không, chủ yếu là ta không muốn trị liệu cho tỷ tỷ ngươi, bởi vì chuyện này quá lãng phí thời gian và tinh lực. Tâm Ma nhàn nhạt nói. Có thời gian này còn không bằng ta đi tu hành. Thiếu Huy không khỏi giật mình. Hắn còn muốn thuyết phục nhưng bị Tử Hy kéo lại. Tỷ tỷ. Trở lại trên chỗ ngồi, Thiếu Huy hít mũi một cái, đỏ ngầu cả mắt. Khóc cái gì, không phải chỉ tái tạo kinh mạch thôi sao? Diệp Hạo lườm Thiếu Huy một cái, nói. Ta giúp tỷ tỷ ngươi tái tạo là được. Diệp Hạo nói làm Thiếu Huy trừng lớn hai mắt, chợt hắn kích động nắm lấy cánh tay Diệp Hạo, vô cùng mong đợi hỏi. Ngài. Ngài thật có thể giúp tỷ tỷ ta tái tạo kinh mạch? Tái tạo kinh mạch chỉ là việc nhỏ. Ta tùy thời đều có thể giúp tỷ tỷ ngươi làm việc này. Diệp Hạo nhìn Thiếu Huy bình tĩnh nói. Nhưng ngươi nghĩ sau khi trọng tố kinh mạch thì sẽ ra sao? Có ý gì? Thiếu Huy có chút choáng váng hỏi lại. Tỷ tỷ ngươi có thể có tu vi hôm nay đều nhờ vào âm mạch. Nếu ta tái tạo kinh mạch lại cho nàng, thì đường tu luyện của tỷ tỷ ngươi cũng hết. Diệp Hạo nói đến đây nhìn về phía Tử Hy. Không biết ngươi có nghĩ đến chuyện này không? Không có. Nghe vậy Tử Hy lắc đầu. Những năm nay ta đều dãy dụa trên con đường tử vong, đột phá đối với kẻ khác mà nói là mừng rỡ, nhưng đối với ta nó như tử thần đòi mạng. Dừng một chút, Tử Hy nói tiếp. Nếu Diệp tông chủ có thể giúp ta giải quyết âm mạch, dù con đường tu luyện của ta đứt đoạn, ta cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Hạo trầm ngâm một chút, mới nói. Kỳ thật ta đang suy nghĩ một việc khả thi hơn. Chuyện gì? Tử Hy tò mò hỏi. Lấy âm mạch của ngươi và dương mạch của chính đức bổ sung lẫn nhau, như vậy không những sẽ giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, tu vi của các ngươi còn sẽ tiêu thăng nhanh chóng. Diệp Hạo nói khẽ. Tương lai các ngươi có thể leo đến tiên vương đỉnh phong. Âm mạch, dương mạch bổ sung, chuyện này có thể làm sao?